Bữa nay là ngày 21 tháng 9 năm 2013 tại Renton, chùa Tổng Viên 1 thuộc tiểu bang Washington State. Tôi có một bài pháp rất là quan trọng. Mời tất cả các Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử trong pháp hội hiện diện hôm nay, các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Úc Châu, Canada, ở Đông Nam Á, gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật, và không quên một cái phần số Phật tử ở Brazil, Ba Tây. Các Phật tử ở Âu Châu, ở Úc Châu giờ này, bài pháp bữa nay đó là tôi giảng. Quý vị biết tại sao mà chúng ta tu tịnh độ rất là nhiều mà cái số người giảng sanh á chưa được một phần ngàn? Quý vị thấy rõ không? Ở trên cái pháp môn tịnh độ bây giờ là hai cái tông môn mà mạnh nhất là thiền tông và tịnh độ tông, mà tôi chỉ nói riêng về tịnh độ tông đó là có mấy trăm triệu người tu. Mà quý vị thấy cái tỷ lệ giảng sanh nhiều ít quý vị? Ít. Giờ quý vị nào biết tại sao chúng ta không giảng sanh? Ai nói được những cái điểm chính á, ai nói được tại sao chúng ta không giảng sanh? Tu quá nhiều mà không giảng sanh. Phật thất nào cũng đi, pháp hội chùa nào cũng đi, chỗ nào cũng thấy mấy mặt của mấy Phật tử chạy lung tung lăng tăng đó, nhưng mà rốt cuộc không được giảng sanh. Cái này là phải nói rõ. Lâu nay là các tổ các thầy đều giảng là giải cho mình cách nào để giảng sanh, mà tôi giờ tôi nói rõ tại sao mà không được giảng sanh. Hả? Diệu Trung nói gì? Không có niềm tin, phải không? Dạ, bố Phật là bên tịnh độ là tiến hạng người. Thật ra đó, cái đầu tiên Diệu Trung nói đúng là không có niềm tin. Nhiều khi quý vị tin đó, thấy cực lạ, mà chỉ tin có 99% cũng không giảng sanh nữa. Mà tin Đức Phật A Di Đà tin cũng có 99% chứ bảo đảm không tin tới 100%. Còn 1% đó là cái 1% để chúng ta rớt lại cái cõi này. Rồi còn một điểm nữa, điểm nào? Tại sao không giảng sanh nữa? Không tu cho người. Tu cho người là sao? Bởi vì cô nói sao? Tâm vô sở trụ mới được giảng sanh. Nhưng mà có phải chỗ trụ à? Cô vô sở trụ, cô phải trụ vào Phật A Di Đà. Cô vô sở trụ là cô đi vào thiền tông đó. Vô sở trụ đó là bên thiền. Mà thiền á là họ tu, họ về cõi Niết Bàn. Tức là họ không có đến cái destination. Cái người tu thiền á là họ đến một cái cõi, mà cõi đó không còn luân hồi sanh tử, kêu là Niết Bàn, biết không? Tức là các đệ tử Phật mà tu thiền đó, hỏi họ đi về đâu, họ đi về Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn là một cái cõi mà không còn tham sân si. Cái cõi đó cũng đồng với cõi Phật, nhưng mà cái cõi đó nó không phải là cõi cực lạc. Ví dụ như còn mình á, mình tu, mình vô sở trụ tất cả những cái gì ở cõi Ta Bà, nhưng mà chỉ có một chỗ trụ vào câu niệm Phật và trụ vào Đức Phật A Di Đà. Phải có một chỗ trụ nha. Tu tịnh độ là mình có cái destination. Còn tu thiền là họ không có destination, mà họ, mà nhớ kỹ hồi nãy trong 48 lời nguyện của Đức Phật có nhiều người tu thiền trên đó không? Có quý vị? Có. Cái giờ cuối những gì mà thiền sư đó họ muốn về cực lạc đó thì họ điền cái vé vô, họ mua vé mà kiểu như để trống đó quý vị, họ để trống. Bây giờ thầy nói gì không? Thành cái cuối cùng á, các thiền sư mà họ quy hướng tịnh độ thì họ là đủ sức đi về tịnh độ rất là lẹ. Rồi cái điểm đó là quý vị nhớ cái điểm nào nữa chứ quý vị không được giảng sanh. Quý vị copy tùm lum hết à, cái hạnh phúc cuộc đời mình á thì giao cho hòn ni mình nắm, nhưng mà hòn ni của mình á là nó đi theo nghiệp của nó. Quý vị thấy rõ không? Hả? Bữa nào đó mà muốn cho quý vị vui, nó cho quý vị đi chùa thì quý vị vui hạnh phúc, bữa nào nó không cho nó chữ là quý vị thấy đồ sẽ đi ngục ngay. Thành cái chìa khóa đó là nói gì? Chìa khóa hạnh phúc chúng ta có hai mặt. Hả? Mặt dày là mặt thượng, mà mặt dày là mặt cực nè. Quý vị thấy rõ ràng hả? Một cái người á, mình giao chìa khóa cho con dâu với thằng con trai, mà bữa nào con dâu nó có hiếu thì mình lên cực lạc, mà bữa nào nó bất hiếu thì mình rớt xuống địa ngục. Ví dụ thầy nói chưa? Rồi chìa khóa quý vị lại đặt vào trong cái gì? Tiền. Thật sự chúng ta 99% đặt cái hạnh phúc vào tiền, nhưng mà thật sự tiền có đem được hạnh phúc không quý vị? Không đem phải không? Cái đem được hạnh phúc không? Không thì bỏ vô tụi phúc sinh cho thầy. Rõ ràng à. Thì không đem được hạnh phúc. Đúng rồi, thì đem vào thùng thuốc xương cho thầy. Thầy là xương quốc dân đấy ạ. Nghe nói tiền không, đem được hạnh phúc đâu mà. Tiền phải đem được cho thầy. Rồi ta đã nghĩ lại, phải không? Bữa nay con có tiền đổ xăng chạy xe lên chùa thành ra. Bữa nay bà giàu lắm, tại vì bà mới vừa bán cái phòng ở dưới. Vậy đứa nào có trộm cất kiếm bả đi, bả lúc này bả bị con cho bả yếu lắm. Bả coi tướng vậy chứ bả xô cái té à. Tôi nói vậy cho là ai đứa nào vẫn có bị vô bả ăn cướp, bị tiền cũng đem lại hạnh phúc cho bả. Mà bây giờ bả đang đau khổ nè. Nghe sắp được bán được cái nhà dưới, một cái phòng ở dưới là bắt đầu bả lo rồi, phải không? Bả lo mấy ngày nay biết làm sao nữa. Lo ta chôn ta chĩa. Tiền đem lại đau khổ chứ không đem lại hạnh phúc. Rồi coi vừa liễu hạnh. Dạ, tiền không ra là hạnh phúc, nhưng mà không có tiền chết sướng hơn. Không có tiền là chết. Khi quý vị hết phước á, là quý vị chết á. Tại vì khi quý vị mà có tiền á, cùng một căn bệnh đó. Nhưng mà tôi bây giờ tôi có biết có hai người Phật tử nè, stand by đó. Một người Phật tử đó, thì họ bị chảy máu đầu. Họ chảy máu đầu. Và quý vị nhớ cái vụ cái người Phật tử đó là cái chú mà kỳ mà trai đàn dược sư ở dưới miền Nam California. Thì chú đó đó làm bể một lượt hai mạch máu, và chú sau khi mà gửi tên qua là chúng tại đại chúng đang tụng cái đó, chú sống tới bây giờ, chú rất là khỏe mạnh. Mà mỗi một ngày đó là chú dẫn trì chú dược sư để chú rất là. Rồi một cái người nữa bây giờ bể mạch máu thì ở tiểu bang ở bên chỗ mà ở bên miền Nam California là nó nằm ở dưới gần dưới mà dưới bể đó, thì họ bây giờ đó không có insurance, mà bây giờ mổ cái đầu đó, nó đòi hỏi 200,000. Mà trong khi không có tiền, mà không có tiền mà khổ cái là cái nhà đó thì cái bà này bà đã giao hết cho con cái rồi, thì bây giờ đó nó biểu lý bệnh viện biểu ký cái giấy đó là coi như nó liên vào cái nhà đó, thì đứa con nó không có giao. Thật cái bà này bây giờ đó nằm đó mà hôn mê mà hâm, mà có cái nhà hồi xưa của bà đó thì nó mổ nó lấy cái máu bầm ra thì bà ok. Quý vị thấy rõ không? Cái tiền quan trọng lắm, tại có những lúc cái người có phước đó tự động cái bệnh nó được hết, và cái người không có phước đó, hết phước rồi đó là chúng ta không có tiền. Quý vị thấy rõ lắm. À, mà cái người có phước một tuần sau thầy giảng cho quý vị nghe, cái người có phước á họ làm cái gì cũng trúng á, chứ không phải đừng có nói. Thí dụ cùng mở nhà hàng thì ai cũng tính toán vậy đó, mà người có phước họ tính đâu trúng đó, mà cái người vô phước tính cái đâu đặt đó có không quý vị? Thành ra chúng ta đừng có làm tuần sau thầy giảng về vấn đề mà phước đức và trí huệ nó như thế nào mà để chúng ta chuyển được cái phước đó. Thì bây giờ trở lại một cái đề nãy là hạnh, tính hạnh. Hạnh tức là cái đức hạnh mình không có đủ để giáng sanh. À, lâu nay mình tưởng hạnh là hành, mà chính là cái đức hạnh của mình không có thể mà cùng được câu hỏi với các vị thượng thiện nhân ở cực lạc, phải không quý vị? Thành ra cái hạnh và cái nguyện đó, mình tu mà mình không có nguyện, cái nguyện và cái cầu khác nhau không quý vị? À, cái cầu á là quý vị xin, mà nguyện á là mình phát cái tâm mình độ chúng sanh. À, ha, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tu theo cái đạo. Ai nói là cầu cho công đức này không có, đúng không quý vị? Thần nhớ là phải phát nguyện là mình về đó là mình vì chúng sanh, về cha mẹ bảy đời, vì ông bà của mình còn đó. Thành ba cái điểm đó. Mà cái điểm nữa tôi hỏi quý vị, có một cái điểm nữa quý vị không nhìn ra tại sao không được giáng sanh nữa, ngoài cái chuyện là phải tin 100% Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai đó cũng như tại sao tôi có niềm tin, cũng như cách đây mà ở tôi đốt ở trên Youth Center quý vị, cái thẹo một tháng mấy nữa nó còn không, thấy không? Nó thấm sâu gì nó khuyết chỗ này là tôi phải tin Đức Phật A Di Đà tới 1000% lần. Tại sao tôi dám làm như vậy? Vì cuộc đời mấy mươi năm tu hành của tôi, cả cái uy tín của tôi, cả một cái hệ thống bốn chỗ của hệ thống tầm nguyên, mà bữa đó tôi không tôi đó mà tôi chỉ cần nóng tôi la một tiếng thôi thì tất cả cái hệ thống này giờ đây tan vỡ. Gì Phật tử họ nói tôi bị Phật phạt không xuất bọt tôi. Thì không có một đồng tiền nào đổ vô các làng Di Đà, quý vị đồng ý không? Không có đồng tiền nào đổ vô hệ thống này. Và tôi lúc đó tôi chỉ nước mà tôi chạy lên xe và tôi dọn, tôi chạy trốn chỗ nào chứ tôi không dám nhìn địa điểm tôi nữa. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái chuyện tôi đốt tay ở trên Youth Center là một cái chuyện mà tôi đem cả tất cả những niềm tin để đặt vào trong Phật đó quý vị à, chứ không có giỡn. Mặt quý vị thấy như vậy đó, chỉ cần tôi nóng tôi la một cái thôi là coi như tất cả cái hệ thống này tiêu tan, và cả cái uy tín tôi mấy chục năm nay là tôi phải trốn không dám nhìn ai. Quý vị có đồng ý với thầy cái đó không? Sụp hết à, mà trong đó kiếm mấy ngàn đệ tử, kiếm một đứa hai đứa chỉ có học chưa đủ nữa đó, là tụi nó buồn nó bỏ nó đi hết á. Thành như vậy cái niềm tin nó quan trọng lắm. Nhưng mà cái hạnh nữa, cái hạnh là quý vị phải nhớ, cái hạnh là đức hạnh và cái phát nguyện, nhớ nhà ba cái đó chuẩn. Mà còn một cái nữa quý vị không được giảng sanh, nhiều cái lắm. Đối với cái gì, quý vị tu lâu nay, quý vị tu tịnh độ, quý vị không nắm được cái đó là quý vị mãi mãi không có bao giờ nắm được cái chìa khóa đi giảng sanh đâu à. Mà nó có thế nào lúc quý vị nhưng tạo những cái nghịch duyên đó đó, sau này tới giờ chót quý vị không được thiện hữu tri thức trợ niệm. Cái tu thiền á là quý vị kêu như là độc hành độc bộ, là quý vị nhớ là cái người tu thiền là không có ai mà trợ niệm cho ai hết á. Vì người tu thiền là họ phải đi bằng cái lực của họ, quý vị nhớ nha. Mà lúc đó đó người ngồi thiền á, quý vị người ta đang ngồi thiền, quý vị niệm Phật ta chịu nổi không? Họ không chịu nổi đâu nha, họ phải lắng tâm à. Quý vị tụng kinh rồi ầm ầm ầm đây nè, là khác. Quý vị qua cái chùa thiền, quý vị nhào vô quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, ngồi sau lưng là người ta nổi sân quý vị liền, đúng không quý vị? Loạn tâm thì không có, người thiền không có được mà cái trợ niệm. Còn bên tịnh độ đó thì có cái trợ niệm, mà hai cái nó khác nhau à. À coi như tu thiền á là phải tự lực mà đi, còn tu tịnh độ là nhờ cái trợ lực của bạn đạo. Mà quý vị tạo những cái chướng duyên á, quý vị không biết cách á, quý vị tới giờ chót quý vị không gặp thiện hữu tri thức, giờ chót á đùng cái quý vị đang đi trên xe quý vị chết bệnh tử, nó đụng vào cái rầm. Mà bữa nào tôi mới nói về vấn đề mà quạnh tử nghiệp, khi mà chết quạnh tử đó quý vị, khi chết quạnh tử là quý vị 99% quý vị không được giảng sanh rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, vì mình hết phước mình mới chết quạnh tử. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra những cái đó quý vị phải để ý nè. Tại sao mà quý vị không được giảng sanh? À. Tại sao phải niệm Phật quý vị? À, tại sao phải niệm Phật? Tâm thanh thản, định tâm cũng chưa đúng lắm. Thật ra đó, cái quả đó là từ cái miệng mà ra, mà cái phước mà từ cái miệng mà ra. Như vậy á, có phải là Đức Phật A Di Đà ngài mới có pháp đại nguyện, mà Đức Phật Thích Ca nó chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia, có phải không quý vị? Hả? Hả? Mà quý vị nhớ rõ, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà giảng sanh, tức là phải nhiều phước đức nhân duyên lắm. Mà chúng ta vô chùa quý vị thấy nè, có những người đến chùa từ ngày thứ bảy nấu súp, nấu nước lèo, nấu đủ thứ để cho chuẩn bị cho cái nồi phở ngày hôm nay. Nhưng mà rồi á, ở trong đó mấy bà nhà bếp chỉ cần nấu đã được 2-3 ngày, gọt tới chút xíu là một cái ganh tị, một cái giận hờn, một cái nghĩa là ganh tị cạch đố, một cái chỉ trích nhau là đốt hết cái công đức đó rồi. Quý vị thấy rõ không? Quý vị vô tụng một bộ kinh Pháp Hoa, tụng một kinh Pháp Hoa mà quý vị tụng cho đã được rồi, nhưng mà rốt cuộc ra rồi quý vị giận hờn gây gỗ nhau, đốt hết cái phước đó liền. Thành ra chúng ta không có tạo đủ phước, mà chúng ta càng đi xuống nữa, càng ngày chúng ta càng đi xuống. Tôi nói xin lỗi, trong cái nhóm thầy trò chúng ta ngồi đây là mất thân người rồi đó, cái số người mà được lại thân người không có đâu quý vị, đừng có lầm. Có phải tất cả ông Phật cũng đều từ thân người mà thành không? À, cái điểm đó để ý, Đức Phật Di Lặc bây giờ đang ở đâu quý vị? Có trời đâu sức cho nó sướng không? Sướng một ngày một đêm với là 400 năm như này, mà trên đó sống tới mấy triệu triệu năm à, còn 67 vạn ức năm ngày mới hết cái tuổi thọ xuống đây. Mà sao ngài muốn thành Phật cũng phải xuống làm người, mới thấy cái điểm đó không? Phải xuống làm người rồi mới được làm Phật, cái điểm này chúng ta để ý. Thì bây giờ chúng ta đang làm người đấy, có phải không quý vị? Hả? Chúng ta muốn giảng sanh thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Đức Phật Thích Ca ngày giảng kinh, ngày ra cái thế giới mình là ngày giảng cho ai? Giảng cho loài nào? Ngày xuống cái quả địa cầu này tại thành Xá Vệ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, ngày giảng cho loài nào? Chính là loài người chúng ta đó, chính là ngày độ loài người. Còn lâu lâu ngày mới lên giảng pháp là trên cung trời đau lợi, là giảng cho mẹ thôi, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Cũng như tôi nè, tôi trụ tại đây cái tầng nguyên một nè, cái tổ đình này là tôi là gì quý vị nè. Nhưng mà tới một lúc nào quý vị không nghe pháp của tôi đó, là tôi bắt đầu tôi phải chuyển đi các thế giới khác, đúng không quý vị? Y chang như vậy. Thành ra quý vị để ý dùm cho thầy cái này đó, vô tình á, người tu một lần tôi sẽ giảng cho thế nè. Quý vị á, mà giảng kinh đó, bởi vì nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, mà cái này cách đây tôi cũng mới chuyển tâm khoảng chừng mấy năm nay thôi, hồi xưa tôi giảng á, và cái quê của bà thượng giảng, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, có phải vậy không? Là tất cả những người tu vô đó là ích kỷ lắm, giải quyết sanh tử cho mình và ai cũng lo cho mình mà không nghĩ tới chúng sanh. Có phải những quý vị đi chùa đều nghĩ là ôi hẳn từ khi chưa biết đạo đó thì mình rồi sao, mình nói con là con, mình thương con, rồi vợ mình coi như là cái người bạn đời, chồng là bạn đời, mà rồi có nhiều cái bà đệ tử tu cái thầy bây giờ một thời gian hồi xưa ăn mặn đó còn biết, nghĩa là đi chợ nấu cơm cho chồng, còn biết giữ cháu nội, còn giữ cháu ngoại, còn biết làm việc nhà, một ngày nữa là còn biết phụ việc nhà với chồng với con. Bây giờ biết tu rồi suốt ngày á cứ hết thời kinh này thời kinh nọ, đi đến chùa đó thì nhào ra làm, nghĩa là đổ mồ hôi xong con mắt không thấy. Bây giờ nhà đó không làm cho chồng được mấy miếng cơm ăn, mà mình ăn chay, ông chồng đâu có tu đâu, vô tình mình trở thành một cái người thành cái quỷ thành ma đó, không thấy thành Phật nữa, ích kỷ. Cái người này sẽ đọa địa ngục đó. Từ nay tôi giảng lại cho quý vị nghe, hở cái đó là hâm đọa địa ngục, hở cái là hâm đọa súc sanh, loài ngạ quỷ. Mà tôi giảng nãy giờ con mèo nó có nghe được không? Hả? À, cho thấy loài người chúng ta, thành loài người chúng ta là biết gì, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhường cơm xẻ áo, mà vô tình đạo Phật á giải quyết rồi đó thì á, trở thành ra là một cái gì đó giống như là ngoại đạo luôn, chúng ta tu trở thành khổ hạnh luôn. Mà Đức Phật đã tu 6 năm khổ hạnh có không quý vị? Ngài ăn một ngày có một hộp gạo thôi, mà quý vị bây giờ có ăn chay cũng không bằng Phật, mà Phật nói tu như vậy là đỏ, quý vị thấy rõ không? Không khác gì cái bọn ngoại đạo. Mà mục đích của chúng ta ăn chay là không sát sanh thôi, quý vị hiểu Ngài nói không? Thành ra vô tình là chúng ta tu riết rồi đó. Bây giờ có những cái mà tôi nói, bữa nào tôi sẽ giảng những bài pháp tới nè, mà những bài pháp tới này mốt tôi đi chỗ khác tôi giảng, không còn giảng đây nữa, tôi cho quý vị nghe. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, ở trong kinh Địa Tạng là có nói cái đoạn này, khi mà muốn cúng chay tăng, có phải không quý vị? Là cái người mà cúng chay tăng đó, nước gạo lá rau hay tất cả những cái gì đó phải sạch sẽ, có không quý vị? Đúng không? Rồi phải thành kính, không được đổ rãi dơ dái, rồi phải dâng cho tăng và Phật ăn trước, không cho cái người đời ăn mất có công đức, có gì trong bảy phận hộ phần, đúng không quý vị? Nhưng mà sau khi tôi đọc lại những cái đoạn kinh mà về nhân quả trong cái hệ mà Bali đó, tôi giật mình là một hôm nọ có một bà trưởng lão, bà giàu lắm, bà hứa bà cúng phần ăn cho Phật, thì bà sai cái con đệ tớ đưa lên cái phần cơm trưa cho Phật trong tịnh xá kỳ viên. Trước khi hồi xưa Phật á là mỗi một ngày mà có việc thỉnh người ta cúng trước, ta nói trước và anh ăn ngày mai đó, cái bà này bà xin bà cúng dường cái phần cơm đó cho Phật, hiểu không? Thì Phật nhận lời, thì lúc đó Phật không có ăn mà Phật ngồi tại tịnh xá. À, còn người nào mà được biệt thỉnh là như bà đó, thỉnh thoảng vô ba tin đặt cũng xin, thì cái bà này bà nói bữa nay con xin cúng cái phần ăn này, nhưng mà bà nhà bà lo bà làm đồ ăn rồi bà sai con thị giả, tức là cái người hầu á, bữa bưng cái phần cơm đó đi. Thì trên đường từ cái biệt thự của bà vào trong tịnh xá kỳ hoàng đó, thì trên đường đi có một chó đói nó đi theo, nó đi theo và cô cùng cô để thấy chó nó uống xỉu rồi, cổ mất chịu không nổi, cổ nói mình cũng là cái thân giai cấp mạng đà la, cái giai cấp nô lệ, mình đã từng đói. Thành ra cổ nói cổ thấy chịu không được và cổ mới bưng cái phần ăn cúng cho Phật, cổ đưa con chó ăn. Cho con chó ăn xong rồi đó, rồi bà mới vô bà lãnh lễ với Phật, bà khóc. Bà nói con á là một cái người thuộc giai cấp hạ tiện, con đã từng biết đói, thành ra con trên đường đi bà chủ bà sai con đem cái phần này cúng Đức Như Lai. Và vô tình á, mà con thấy con chó nó đói nó xỉu quá, mà trong khi nó lại có một bầy con nó đang bú sữa nữa, thành ra con thấy con chó nó đói mà nó còn xương bọc da. Mà nó nhắm, nó nhìn nước mắt con, nó trào trào ra, nó đâu mập con nó thì 12 con chó đang dây hút mẹ, mà mẹ còn xương. Thì con đem cái phần với Như Lai, con cho con chó ăn, mà con vô sớm hối. Và con biết con về con thế nào, bà chủ đó bà cũng là đuổi con đi. Thì lúc đó bà chủ bà vô bà canh rồi, thì bà thấy như vậy nhỏ nữa, bà nổi tâm bà lục tập. Thì Đức Phật nó khoan, nay bà đại thí chủ, bữa nay là cái bữa cơm mà Như Lai cảm thấy là thọ thực xứng đáng nhất, bữa nay là cái bữa cơm mà Như Lai ăn vui nhất, dù rằng con chó đó là chó đói, nhưng mà chính cúng dường cho chúng sanh mới là cúng dường chư Phật. Từ đó có cái câu nói như vậy, cái câu kinh của Đức Phật một bên Địa Tạng á thì dạy phải là cung kính dường cho chư tăng ăn trước, phải không quý vị? Mà một bên thì Phật nói có cái đoạn là cho con chó đói ăn, thì vô đó thì Phật nói đây là bữa cơm mà Như Lai thanh tịnh nhất, đây là một cái phần phẩm vật cúng dường mà công đức vô lượng, phải không quý vị? Như vậy con chó có Phật tánh không quý vị? À, như vậy cho thấy rằng Bởi vậy Phật nói rằng sau khi Phật nhập diệt, trong 49 năm ta không có nói một lời nào hết. Tức là chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà áp dụng, hiểu chưa quý vị? Tùy hoàn cảnh mà áp dụng. Rồi từ đó, đó mấy ông thầy, mấy bà sư cô đó, cứ căn cứ theo kinh Địa Tạng chi, để giảng chi, để cho mấy ông thầy sư cô ăn trước mà không cho mấy bà Phật tử ăn trước. Từ nay tôi đem cái này ra tôi nói á, để cho quý vị biết, mặc dù tôi cũng mất quyền lợi đó, nhưng mà đó là nói sự thật, trực chỉ luôn. Đồng ý với thầy không? Hả? Con chó là con chó ăn trước thì huống gì mấy cái bà già này. Từ nay á, quý vị cứ việc ăn dụng thoải mái đi. Không cần. Cái đó là những cái mà hay nè. Những cái này mà mấy chục năm sau thầy ngồi là thì giật mình nè. Hả? Quý vị đồng ý với thầy chưa? Hả? Như vậy một con chó đói mà đồ ăn của Phật, mà cúng như vậy là quá là coi như khi thường Phật. Nhưng Phật nói bữa nay Như Lai thọ nhận một cái phẩm vật cúng dường mà công đức vô lượng. Vì cái tâm của một cái người đầy tớ mà dám dâng một cái phẩm vật cao nhất cho Đức Phật mà đem cho con chó đói nó ăn. Vì Như Lai đâu có đói. Thì Như Lai lúc đó vừa nói xong, Như Lai nói nè, Như Lai đưa cái bát ra một cái là tự động á, ông trời nó thích ông tuôn đồ ăn xuống ào ào, có phải không quý vị? Thầy đi với thầy bây giờ nè, thầy có đói không quý vị? Một phần ăn nào của thầy á, không đói thì cái bà khác đưa. Ở trong này á khổ gì thừa, từ nhỏ đó mấy ông chú tiểu cần ăn lắm mà không ai cho ăn, mà lên tới thượng tọa đại đức á, ăn nhiều lắm. Không có bà này cúng cũng bà kia cúng, phải không quý vị? Thì không dư cholesterol là cũng dư tiểu đường, cũng cao máu thôi. Thành ra đó cái câu kinh Phật đó mình hiểu rõ, mà không khi mà lên tới bậc đó rồi đó mà hiểu cái đó rồi không dám nói. Nhưng mà tôi ngồi tôi nói ủa tại sao vậy? Cuối cùng Đức Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời nào. Tức là khi Phật nói trong cái hoàn cảnh mà cúng dường mà trai tăng cho cha mẹ đó, thì mình phải có tâm thành kính, được khi dễ chư tăng thì có phước. Nhưng mà khi gặp con chó đói đó, thì con chó đói nó có Phật tánh không? Có. Con chó đói nó chỉ khác mình là cái nghiệp thôi. Nhưng mà không, con chó đói nó còn hơn những cái bà mà ở Mỹ này mà đẻ con ra đó là phá thai đó. Tại con chó đói nó đẻ ra nó không có Medicare nè, con chó đó nó không có phúc tem nè, nó không có housing nè, mà nó dám nương được 12 đứa mà nó đói nó làm liều, nó cho được những, nó vẫn thể hiện tình người mẹ. Trong khi bên đây á, sữa có không, tả có không, phúc tem có không, welfare có không, vậy mà đi móc thai giết thai. Thì như vậy á, cho một cái bà phá thai giết thai không bằng cho một con chó đói mà dám ăn nó như vậy. Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy từ đó Phật nói là cúng dường chúng sanh là cúng dường chư Phật. Từ nay quý vị ăn thoải mái thì ăn trước thầy cũng sao hết. Quý vị còn hơn mấy con chó mà, hả? Tại sao không cho quý vị ăn trước, phải không? Nhưng mà nói vậy với nó là nhai nhóc nhách tới dưới rồi đó, nhà biết thì bóc ăn dưới rồi đó. Thật sự bây giờ sau này hiểu kinh ra đó thì mình mới thấy là cái giai cấp mà chư tăng á, nhất là bên Tàu mình ảnh hưởng Phật giáo, họ có phong kiến lắm. Từ đó những cái này đó mấy ông có nghĩ ra cũng không dám nói nó mất quyền lợi sao, phải không? Từ đây đồ ngon đồ nó mình giảm ra, cái này là bể hết à, nó ăn hết à, phải không? Đúng không quý vị? Thành ra từ đó chúng ta thấy rõ đạo Phật là nếu mà tu phước thì chúng ta cái gì dành cho thầy không à, phải không? Tu phước là dành cho Phật, dành cho thầy, dành cho chư tăng. Nhưng mà phước còn tu huệ là sao? Người nào cần ăn thì cho ăn, đúng không quý vị? Thì tu huệ tu phước cái nào công đức nhiều hơn quý vị? Thấy rõ chưa cái điểm đó hả? À, vua Ba Tư Nặc là cúng dường cho Phật 1000 cái đèn không bằng một bà già cúng một ngọn đèn với cái tâm thành. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cấp cô độc cúng nghĩa là hàng ngàn lượng vàng, nhưng mà không bằng một cái người nào đã thấy một người ăn mày khổ mà cúng bằng công đức bằng. Như vậy tôi nói rõ trong này với ba cái tiên nè, ngày hôm kia tôi mới thấy nó buồn buồn, nó vô đây nó đang làm cái bằng dông, cái sao buồn tôi nói nè, chắc là vợ sắp sanh phải không, bây giờ ba thì bệnh, vợ thì sắp sanh, chắc là thêm một cái gánh nặng nữa hả con? Thầy nói cho con nghe, ở trong tất cả những cái gì mà công đức cho Phật nói người bệnh phục vụ cho người bệnh là công đức bằng những công phần, phải không quý vị? Bây giờ có nhiều người phải về Việt Nam đi vô trong viện dưỡng lão rồi chụp hình quay phim rồi đưa tiền rồi vừa cười mỉm chi rồi mặc áo tràng rồi đưa về quay phe đó, cái người đó có phước không quý vị? Có, nhưng mà được ta khen, về in ra DVD nè, tôi về tôi bỏ ra nè, cầm tờ 50.000 đưa cho bà này bà kia rồi quay phim được coi hết rồi được cái tiếng khen. Nhưng mà ba con này đâu cần, tiên khỏi cần mua vé 1.500, khỏi cần xin bắt pho, khỏi cần về hải quan để bị nghĩa là nó làm hạch làm hỏi. Ba hàng ngày mình thay tả cho ba, mình lo cho ba, thì như vậy tức là lo cho Phật sống chứ còn gì nữa. Rồi bây giờ vợ con sắp đẻ ra, tức là con không phá thai, tức là con mở cửa. À, dù xây chín bậc phù đồ không bằng là phước cứu cho một người được chui ra để làm người đó quý vị à. Họ chui làm thân người khó lắm. Nếu ba má quý vị đều nghĩ tới phá thai thì làm gì quý vị còn ngồi đây để mà nghe pháp. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thành ra từ nay mình trở cái lòng ra, mình mở cái lòng ra là mình thấy hết đau khổ ngay. Mình thấy là mình đang có phước, mình đang cứu cho một người, mình đang nuôi một đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này nếu mình nuôi nó lên xì ke ma tí đó thì mình là tội đồ của dòng họ mình. Mà mình nuôi nó ra để trở thành ra những cái gì mà có lợi ích cho xã hội thì mình trở thành là có công đức với tổ tiên của mình. Quý vị thấy rõ chưa? Thì từ nay chúng ta tu mà chúng ta chuyên môn lộn bằng cách mà không thấy rằng tu phước và huệ, mà cái phước nó nhỏ xíu à, quý vị thấy không? Và cái huệ đó nó lớn lắm. Thành cái bà mà dám cho cái con chó đó ăn cái phần ăn của Phật, cái bà đó là tu huệ đó quý vị, đúng không quý vị? Nên từ nay chúng ta không được dẫn sanh gì những cái đó. Mà sở dĩ Đức Phật bắt chúng ta niệm Phật từ hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cái câu này nó đi nè, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được dẫn sanh về cõi đó. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tín nữ nào nghe ta nói phát nguyện niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, bảy ngày, có nghĩa là sao? Tức là mình có cái mỏ mình được một ngày đó mà không có nói tầm bậy ai đó thì mình đủ tiêu chuẩn đi về hạ phẩm hạ sanh rồi. Quý vị cầu thử được không? Khó lắm à. À, mà cột cái miệng không rồi đó là chỉ là cột rồi, mà cột cái thứ hai là cột tới cái ý nữa. À, có phải cái ý quý vị nghĩ bậy mới nói bậy không? Cái ý quý vị nghĩ người bạn đó xấu, quý vị mới nói xấu bà đó. Cái ý quý vị ganh tị mới là nói xấu để mà chỉ trích người ta. Còn cái ý quý vị mà nghĩ ta tốt thì sao? Nó sẽ ra là nó là tốt. Như vậy tôi nói rõ, từ cái ý làm chủ, phải không? Cái tài xế mà nó say rượu thì nó lái xe làm sao? Quằn quèo, phải không? Tài xế mà nó ưa tánh ganh hơn thua đó, là chạy 70 là thấy người kia chạy 80 mình chạy 90 thì thằng nó sẽ bị gì? Bị tính kịch. Quý vị thấy rõ chưa? Thì do chính cái lỗi là lỗi người tài xế, là cái tâm. Thì đầu tiên á, bắt mình niệm Phật để chi? Để mình cột cái miệng trước. Mà khi niệm Phật rồi sao? Niệm Phật thì riết á, một ngày đó thì nó cột được chi? Ngày thứ nhất á, là nó cột được cái miệng. Rồi qua tới ngày thứ hai đó, là bắt đầu từ từ á, nó cột tới cái ý. Mà phải 7 ngày đó, bây giờ ta kêu là Phật thất. Phật thất là 7 ngày, mà bây giờ mình mở Phật thất có 2 ngày à, tại có ai dám mở 7 ngày chưa? Mà trong một Phật thất đó đó, quý vị thấy rõ, mà được 7 ngày như vậy đó, thì chắc chắn được giảm sanh tịnh độ, hiểu chưa? Hoặc một ngày là mình cột được cái mỏ thôi, qua ngày thứ hai là cột tới cái ý, rồi ngày thứ ba đó, rồi bắt đầu mình không còn nữa, mà mình bắt đầu mình nghĩ tới là cái thiện. Ngày thứ tư bắt đầu mình mới nghĩ tới cái tâm phổ độ chúng sanh, ngày thứ năm mình mới nghĩ, tự động mình cột lại rồi, cái tâm mình thanh tịnh, thì bắt đầu mình sao? Thì bắt đầu cái Phật tánh nó hiện ra. Mà Phật tánh hiện ra thì sao? Thì lúc đó chúng ta mới còn cách. Bây giờ tôi nói rõ quý vị nè, cái điểm mà quý vị không để ý trong này đó là cái nguyện thứ sáu, à, kính mến tương giao, không sang tham mà giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh thương ghét, không ghét mà thương nhau vô vàn. Mà ở trong chùa này đó, bằng mặt mà không bằng lòng, có không? Quý vị có kính mến tương giao không? Nghĩa là dao là dao găm á, trước mặt á thì kính, mà sao là đâm dao găm đó. Không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, bảo đảm bà nào mà có tiền của bà nào dám không cũng ken ken kiếm cái tủ phá hết à. Đi tu đều có cái tủ riêng hết á, phải không? Có cái tủ đó không hả? À, như vậy á là sao? Bây giờ tôi nói nè, thấy rõ không? Mình trong này đọc hoài đó, mà đọc rồi là cũng vừa lỗ tai này giọt lỗ tai kia à. Không lời qua lại trước sau mà đây sao? Thị phi trước sau. À, quý vị thấy là có phải là cái phiền não mà sóng gió sắp trái bốn cái đạo tràng của thầy là xuất phát từ đâu hả? À, ai là người có công đầu, ai là người gieo giống, từ cộng viên một mà ra đó. À, đây là công số một đó nha. À, không ganh không ghét mà thương nhau vô vàn. Còn đây sao quý vị hả? À, quý vị thấy không, nghe nói mà nó mất cỡ cái hạnh quý vị cỡ nào. Quý vị đọc cái câu này nè. À, rồi á, nhân dân ở trong nước là không có lòng quế trượt dâm ô. À, cũng không có tiếng tục tâu, cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Mà chúng ta có đủ hết trong này nè. Rồi trong này là điều thứ 8, chiên trì chánh niệm. Nguyện thứ 8, chiên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi. Mà ở đây cũng cái là cái điều nào hay của bà kia mình không nhớ, mà cái điều dở là sống để bụng chết mang theo. Quý vị thấy rõ không? Cái người mà mình làm tốt họ không có nhớ đâu nha. Quý vị làm tốt họ là thứ nhất. Lần thứ hai, quý vị nhớ với người Việt Nam đó, xin là thứ nhất cho, lần thứ hai cho, lần thứ ba cho, lần thứ chín cho, lần thứ mười không cho là sao? Là họ chỉ nhớ cái lỗi quý vị lần thứ mười không cho, mà họ quên đi chính lần trước mình cho có không quý vị? Hả? Thì như vậy là thầy trò chúng ta là sao? Nhớ điều hay điều dở bỏ đi, hay là nhớ điều dở mà điều hay bỏ đi nè. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi có phân. Mình hiểu ý rồi, tại vì suy bụng ta ra bụng người, thấy không? Hiểu ý hết rồi á. Tao biết mà nó mới vừa nhét cái miệng mà tao đọc trong tuy nuốt trong bụng nó rồi đó, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? Rồi nguyện thứ 9, chỉ nghe điều thiện, có hơi đâu nghĩ chuyện trong dài mà mình đã chọn. Nãy nói gì vậy? Nãy tôi nghe bà kia, bà nói gì mà cho tôi nghe chứ. Để tôi nghe về đây, không nói về gọi tội tao nghe. Tại sao nãy tao đang nghe mày nói cái bà đó vậy vậy mà tao đi ngang mà thích? Nhớ nha, phải cho tao biết nha. Cái y chang trong này nè, ông Phật Di Đà có 48 lời nguyện, mà ai đi theo ổng á là coi như mình được giáng sanh à. Hả? À, quý vị thấy rõ không à? Nguyện thứ 9 chỉ nghe điều thiện mà mình không nghe điều thiện. Mà là điều thiện là quý thầy giảng pháp rồi nói trên cổ nghe, nhưng mà bà kia mà nói, ê nãy cái bà kia tao nghe mà nghe bà mới vừa bị cái gì là con dâu nó quýnh sao, tao không nói quýnh sao, quýnh xin chỗ nào. Rồi tao quýnh cả cái lỗ mũi thì còn dễ, là xin cái má rồi còn không mà xin cái môi nữa, mình thiên chuyện phải không? Có hơi đâu nghĩ chuyện dông dài của mình sao, suy diễn ra chuyên tâm tu niệm hàng ngày rồi ra nghiệp chướng dứt ngay không còn. Còn mình sao, đã đối nghiệp giảm sanh mà nghiệp cũ chưa chưa trả hết thì nghiệp mới tạo thêm. Thành ra những cái này mà quý vị không thấy nè, nguyện thứ 10 biết sanh này nguyện, hết tháng nào cũng đi Lam Ma, tháng nào cũng đi hộ niệm, nhưng mà quyết nguyện không, không ai chết chết tôi không chết. Ai bệnh với tôi khỏe lắm, phải không? Thì không nên tham luyến thế gian mà chúng ta tham luyến không, tham con, tham cháu, tham chồng, tham luyến thế gian đủ thứ chuyện à. Khổ hai tầng thế không an, xin đừng tham đóng vô vàng điêu linh trời. Ông này Phật Di Đà nói rõ ràng vậy mà tụng hoài không thấy, thấy không? Tụng hoài không thấy. Lạ lùng vậy đó. Cái chuyện mà Phật thì không chịu đưa vô bụng, mà cái chuyện xấu thì đưa vô bụng ra lỗ miệng hết rồi à. Bởi vậy sao? Bởi vậy thọt vô lỗ tai nó chạy ra miệng, Phật nó bắt niệm Phật là vậy đó, phải không? Bởi vậy tôi giảng cả tháng 10 năm nay nó không bằng một bà tám nói một câu. Thấy hay không? Quý vị thấy rõ nè, bây giờ trong kinh A Di Đà nè có một đoạn nè, tại sao Phật cứ nói là Phật không nói là cách đây 8 muôn ức cội Phật, 9 muôn ức cội Phật, phải không? Mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, có phải Phật Di Đà và 16 dương tử đó là cùng là anh em không? Có không sai gì không? Thì mà Đức Phật Thích Ca thành Phật bao lâu rồi quý vị? Vô lượng kiếp rồi. Phật Di Đà như vậy sao? Ngài cũng vô lượng kiếp mà tại sao lại là nói là 10 kiếp hả? À, đây nè, dồn dùng cái bản này cho thầy nè. Đây nè, 10 kiếp có phải là 10 pháp giới không? Hả? À, quý vị thấy rõ trong này không? 10 kiếp là cái 10 pháp giới nè. Như vậy đó, thay vì ông Phật cũng không có nói rõ. Bây giờ chúng ta đó, đầu tiên cái địa ngục là gì? Là cái người không tin nhân quả. Không sao kể đó. Cái người không tin nhân quả mà quý vị rõ ràng. Quý vị vô chùa đó chứ quý vị đang ở địa ngục, quý vị không tin nhân quả. Bây giờ quý vị mới là thị phi, phải quấy rồi nói lỗi của tứ chúng. Nói lỗi của ông thầy rồi bậc tôn trưởng cũng nói tầm bậy tầm bạ, chuyện có nói không, chuyện không nói có là không tin nhân quả. Độc ác hại nhau, ác khẩu lượng thiện. Rồi đó, chẳng kính tam bảo, địa ngục khổ đau. Như vậy đó, mà mình bỏ được cái này khó không? Thứ nhất đó, là mình phải tin nhân quả, mình không nói bậy nói bạ. Mà như vậy đó, rồi mình độc ác hại nhau, dùng cái miệng mà nói xấu người này với anh chị. Thì bây giờ như vậy đó, mình bỏ được cái phần này nó khó rồi nha. Rồi mình mới đi được mới có một, là còn cắt được chín môn ức cội Phật. Rồi cái thứ hai nữa đó, là lên cái loài mà ngã quỷ. Mình tiến lên cái loài ngã quỷ là đi được một kiếp nữa đó nha. 10 kiếp mà Đức Phật A Di Đà thành Phật được 10 kiếp. Thì cái kiếp đầu tiên là mình phải thoát được cái tâm là phải là tin nhân quả, biết làm tội làm phước, rồi không áp độc hại nhau, rồi phải kính trọng sư trưởng, phải không? Tôn trọng sư trưởng, rồi coi như là không no không tạo những cái địa ngục mà ngay cái thế gian này. Rồi tiến lên cái kiếp thứ hai á, Đức Phật Di Đà muốn thành Phật là ngài thấy gì? Không tham lam bỏng sẻn, không ích kỷ ghét ganh, thấy lợi giành tranh, đối khổ hoành hành là ngã quỷ. Hả? Thì chúng ta lâu nay sao? Chúng ta ở trong cái loài ngã quỷ đó, và chưa chắc chúng ta đã mang thân người đâu. Rồi kế đó là Atula, là làm phước báo rất nhiều, mà cái người này á làm phước xong là nổi sân, thành ra có phước sáu thần thông như trời, mà đồ ăn tất cả những cái y báo chánh báo là thua trời. Chúng ta có phải chúng ta lâu nay chúng ta làm phước làm này làm kia mà chúng ta dễ nổi sân không quý vị? Có không? thì chúng ta mà đạt được một bước nữa là chúng ta còn là thành còn ba kiếp, chúng ta còn 7 kiếp nữa. Rồi kế đó đó, chúng ta được làm người là giữ gìn ngũ giới, mà trong này chúng ta giữ gìn ngũ giới được không quý vị? Không có tròn đâu, nội cái khẩu nghiệp là không tiêu rồi. Rồi hoặc ít bật nhiều, rồi á là chúng ta phải tôn trọng hiếu thiếu dưỡng cha mẹ nè, phải không? Rồi ta làm tròn đạo vợ nè, đạo chồng nè, đạo con nè, đạo ông đạo bà. Mà chúng ta sau khi đi tu rồi cái bổn phận làm vợ làm chồng chúng ta hầu như là sai. Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, nên tụi nó không có được như vậy nữa hả? Chúng ta đi tu rồi chúng ta phải biến cái cõi này thành cực lạc nhân gian. Chúng ta phải thấy rằng là chúng ta ở trong cõi cực lạc, chứ chúng ta không còn mà coi cái kiểu mà yếm thế như vậy được. Đạo Phật mà tu kiểu này, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, thì ai cũng bỏ vợ bỏ chồng, ai đi tu hết, thì cái thế giới này là làm gì còn có một vị Phật ra đời nữa quý vị hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa hả? Thành ra chúng ta mà tiến được lên đó, chúng ta là đi được năm kiếp. Rồi kế đó chúng ta làm thập thiện là không, rồi không sắp sanh là từ bi, không sát hại sẽ được khỏe mạnh trường thọ. Thứ hai, không trộm cắp, ngay thẳng không lý của người sẽ được giàu sang an ổn. Thứ ba, không tà dâm, trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp hạnh phúc. Thứ tư, không nói dối chân thật, không dối gạt, sẽ được quy thế chính tâm. Thứ năm, không thiêu dệt, trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến. Thứ sáu, không đâm thọc, hòa hợp, không nói lời ly gián, sẽ được nhiều người ủng hộ. Thứ bảy, không nói thô ác, hòa nhã, không cai nghiệt, đó, người gặp lành đó, không thô tục, sẽ được cao sang. Thứ tám, không sân tham rộng rãi, xả thí, sẽ được vô lượng phước báo. Thứ chín, không sân hận, từ hòa nhẫn nại, sẽ được vô lượng duyên lành. Thứ mười, không si mê, sáng suốt, tỉnh giác và trí huệ. Thì như vậy đó, chúng ta mới đi lên các cõi trời. Cõi trời, nhưng mà khéo tu thập thiện, tạo phước cúng dường, và chúng ta lại mới lên cái đó là chúng ta lại mới đi được có 6 kiếp thôi. Là Phật Di Đà mới đi cái kiếp thứ 7 nữa là Thanh Văn, là cái bậc mà làm như là A Nan, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là giữ làm hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, có phải pháp tạng tỳ kheo không? À, ngày tới đó là ngày cũng là đi tu, phải không? Rồi cái đó sau đó phải lên là Duyên Giác. Duyên Giác là gì? Là 12 duyên khởi, mà sau khi mình thành Duyên Giác rồi đó, mình trở thành là Phật Độc Giác. Mình là trở lại cái cõi này mà mình đã chứng A-la-hán. Trong những cái thời này có nhiều vị A-la-hán không có, như Ngài Hư Vân, như Hòa Thượng Thiên Hóa, là những vị Phật độc hành độc bộ. Sau khi Đức Phật Thích Ca mà nhập diệt rồi, những vị Thanh Văn này mới trở lại đây để hoằng pháp. Như Ngài Hư Vân, Ngài trở lại để mà Ngài hoằng pháp độ sanh, phải không? Là độc hành độc bộ mà không có được sự hỗ trợ của cái hàng Phật. Bây giờ trong thời gian mà Đức Phật sắp về nhập diệt rồi, thì lúc đó Phật ra đời còn có vô lượng chư thiên Bồ Tát, và cái những vị Thanh Văn sau khi mà chứng quả rồi, họ độc hành độc bộ để mà tiếp tục duy trì, để mà bảo vệ chánh pháp, có không quý vị? Kêu là duyên giác, đem cái duyên tất cả những nhân duyên Phật pháp để mà giáo độ chúng sanh, kêu là Phật độc giác. Rồi kế đó là phải hành Bồ Tát, kế đó mới là Phật. Như vậy cõi Di Đà cách đây 10 bốn cư Phật là 10 cái thế giới này nè: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, rồi Duy Thanh Văn, rồi Độc Giác Phật, rồi Duyên Giác, rồi lên tới Bồ Tát, rồi tới Phật. Có phải mà người nào ông Phật Di Đà cũng phải đi qua 10 cái kiếp này không quý vị? Thì ổng mới thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài nói: này A Nan, này Xá Lợi Phất, cách đây 10 thế giới cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi đó là sao? Không có khổ thường vui, mà thành Phật rồi vui không quý vị? Vui. Rồi bây giờ quý vị hiểu rồi nha. Đây là tôi giảng về cái huệ của tịnh độ này. Còn giảng về cái mà tiểu thừa, mà giảng về cái biểu ai làm phước đi, tôn trọng sư trưởng, ráng niệm Phật cho nhiều, cúng chùa cho nhiều đi, thì sẽ được đi. Rồi quý vị tưởng tượng có 10 cái thế giới mà không phải. Có phải chúng ta phải đi qua 10 cái bước này không? 10 cái step này không? Quý vị thấy rõ chưa? 10 cảnh giới này nè, thì chúng ta mới thấy đến được thế giới cực lạc. Thấy rõ chưa? Mà chúng ta nãy giờ thầy trò chúng ta vừa leo lên cõi trời đi tập thiện chưa bao lâu, về nhà cái đụng con cháu làm phiền thì chúng ta rớt lại xuống cõi người, rồi từ cõi người chúng ta rớt xuống địa ngục. Bởi vậy kêu là luân hồi đó. Mỗi trong cuộc sống này chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc thì chúng ta, quý vị thấy có những cái thằng Mỹ mà nó như ở Seattle không, mà vừa rồi mà nó bắn ở chỗ mà ship gia của Navy á, phải không? Cái thằng đó đạo Phật đó, mà trong một phút nó bị lay ớt, nó xét nghiệm cái gì đó, nó đem xuống nó bắn tùm lum. Quý vị thấy không? Có những người họ rất là tốt, mà khi họ mất việc rồi đó, họ bị stress, họ biêu nhà mất, cửa mất, mà họ không có đạo đức đó, họ nổi khùng lên. Thì trước đó họ rất là tốt, nhưng mà khi họ xa cơ thất thế rồi, cái họ bắt đầu họ mới cầm súng, họ bắn để họ trả thù đời, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra như vậy, chúng ta đâu phải dễ gì cực lạc cái gì hả? Cách đây 10 muốn ước cõi Phật, có một thế giới gọi là cực lạc, cõi đó không có khổ, thường là vui. Mà làm sao? Chúng ta phải đạt được, bây giờ, Muốn đạt được cái cảnh giới này thì quý vị phải bước một cái bước nữa. Đố quý vị biết được cái gì ai nói được nữa. Phải biết được một ông Phật nữa. Biết được ông Phật này quý vị mới lọt vào ông Phật này. Hả? Phật Tánh. Phật Tánh là tụi con nói hơi cao, nói rõ rõ chút nữa. Phật gì? Hả? Tri Kiến Phật thì cũng giống như Phật Tánh thôi. Là quý vị phải hiểu được danh hiệu Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có câu không? Hả? À, như vậy Nam Mô Ta Bà Thế Giới Tam Giới Đạo Sư Tứ Sanh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị phải hiểu được cái nghĩa đó quý vị mới được dẫn sanh. Nam Mô Ta Bà Thế Giới. Ta Bà Thế Giới là cõi nào? Cõi chúng ta nè, phải không? Họ, quý vị đi đâu tôi mới đi Ta Bà về. Quý vị mới đi vòng á, là đi Ta Bà Thế Giới. Tam Giới Đạo Sư tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tứ Sanh Từ Phụ là loài thai sanh, là như loài người, trâu, bò, heo, chó. Loài nõn sanh là chim, phải không? Loài chim, loài cá là trứng á. Loài thấp sanh là loài mà nó biến hóa từ dưới nước. Và hóa sanh là chư thiên, là con ma, phải không? Là di trùng. Là Tứ Sanh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ có phải những cái mà làm cho chúng ta đau khổ là vì chúng ta không có hiểu được cái danh từ này, phải không quý vị? Thì trong này á, tôi sẽ đem một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này nó liên quan tới vấn đề này. Bây giờ quý vị nghe đây nè, cái câu hỏi này của một cái trường hạ thì nó dính líu tới cái vấn đề này. Để tôi thật tối tôi có đây. Kính bạch thượng tọa, giảng sư, con là một đại đức trẻ tuổi. Trong một mùa hạ vừa qua, con đã vào tuần hạ ở tại một ngôi chùa và con xuất hạ vào đầm Vũ Lăng tháng 7. Có rất nhiều vị đại lão hòa thượng về giảng. Thì ngài nói, ai mà hiểu được cái câu mà Phật có ba thân á, thì người đó sẽ được giảng sanh. Mà người đó sẽ coi như là giảng sanh ngay trong đời này. À, có hỏi có một vị đại đức. Thì trong khi đó, trong kinh, ở trong kinh gì quý vị? Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta có gì? Hằng ngày tụng á. Hả? Tâm chánh định như bất động, Phật ba thân nhân thế có tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Hay không? Cái câu đó tụng hoài à. Thì như vậy đó là làm sao mà quý vị thấy được Phật ba thân chưa? Ai biết Phật ba thân là gì không? Cha mẹ. À. Thấy rõ chưa? Bài pháp này đáng để ý nè. Tại sao mà có vị hòa thượng chỉ đốt, trong đó toàn là cái pháp tu, pháp nhập hạ thì có khoảng 2000 chị tăng đi. Thì một vị đại lão hòa thượng đốt, ai mà thấy được cái câu mà Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Ok, bây giờ đó ráng lắng nghe thầy chỉ cái này nè. Tức là cái bài pháp này tôi chờ tới 8 năm nữa tôi mới giảng, nhưng mà tại vì tôi sắp không giảng đi nữa, tôi giảng cho quý vị nghe. Là Đức Phật có cái báo thân, là cái báo thân đó là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là thân của Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra được ông tiên A Tư Đà, ổng là coi bói, có phải không quý vị? Và ổng có tướng đó. Nhưng mà cái tướng đó thì ngay cả cái ông mà chuyển lương Thánh Dương cũng có 32 tướng tốt, đúng không quý vị? Đã như vậy, thành ra trong một cái bộ kinh là Kim Cang, Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề, có phải do mà 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà thấy được Phật không? Ngài Tu Bồ Đề nói không phải. Vì sao? Vì cái ông vua chuyển lương Thánh Dương cũng có tướng đó. Thì như vậy đó, cái phước báo mà Đức Phật đẻ ra đó, mà Đức Phật vô lượng kiếp tu hành cái gì có được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp á, phải không? Thì cái đó chúng ta không có. Chúng ta đây chúng ta cũng có cái báo thân nè. Cái báo thân người đẹp, người xấu, người thì mũi mắt bồ câu, người thì mắt coi như một mí, người thì mũi cao, người mũi thấp. Nhưng mà cái đó là cái báo thân chúng ta nó không đồng, đúng không quý vị? Nhưng mà thầy hỏi quý vị có hóa thân không? Có chứ. Quá thân gì? Khi đó thì quý vị hiền như là Phật là thánh. Khi quý vị có hiếu đạo mà có lúc tự nhiên quý vị nói những cái câu mà quý vị bất hiếu có không quý vị? Thì như vậy là chúng ta quá thân là chúng ta đi trong lục đạo hàng ngày đó. Khi mà quý vị tự nhiên á, quý vị vui vẻ, ngày nào quý vị vui. Như bà vui, dự định mới bán xong cái căn phòng, như bà vui, bà có tiền. Là bà đi ra ngoài tự nhiên bà gặp cái homeless là bà bảo đảm, phải không? Chứ bây giờ bà không có tiền lấy đâu xì. Bữa nay bà ngừng lại, bà ngừng lại cái bà móc ra, nhưng mà thầy đưa bà tờ 100, bà nói, ủa kiếm tờ 50 không có, bà kiếm tờ 20 không có. Kiếm lại còn tờ 1 đồng bà mới đưa ra, phải không? Phải không? Thì như vậy là vui vẻ bố thí. Mà như rồi đó, chút xíu về á, cái bà bố thí hồi bà đi lên đường, cái bà tới trạm thứ hai nữa không có, không có tiền lẻ nữa. Cái bắt đầu bà móc ra tờ 50 bà cho, tới trạm thứ ba nữa móc là 100, tới về bắt đầu cái bà lên bà trả nợ, bà thiếu thêm 150 tiền cho, bà nói, mẹ này nãy biết không cho, giờ cho thiếu đi, thấy không? Thì như vậy đó, đang từ cõi trời lại xuống địa ngục. Như vậy chúng ta có cái báo thân không? Quá thân không? Chúng ta biến quá hàng giờ hàng phút. Có những lúc cái gì thấy không, chúng ta mẹ chúng ta nói mà chúng ta đang vui á, cái gì chúng ta cũng được hết á, mà những lúc mình trong sở mình buồn mình bực á, về bà nói câu bà già ở trong đi, tôi không muốn nghe, nó nhức đầu có không quý vị? Tự động mình có cái thái độ mình bất hiếu với mẹ mình, mà lúc đó tự nhiên mình sao rồi cái mình về cái mình thấy mẹ mình á, mình cái mình nghĩ lại cái công ơn nuôi dưỡng á, cái mình thấy mình hối hận, có không quý vị? Có không? Thì những vị mà chưa hiểu đạo đó, những vị mà chưa từng lập gia đình đó, rồi sau này lập gia đình đó, bị cái quả báo nè, con nó bất hiếu nè, rể bất hiếu nè, con dâu bất hiếu, rồi quý vị nghĩ là thương mẹ quý vị có không quý vị? Thương thì chúng ta là tu lấy rồi. Thì như vậy chúng ta đang biến quá trong các thân chúng ta. Khi là thân trời là chúng ta đi bố thí, giữ giới. Khi mà thân người là chúng ta biết thương cha, thương mẹ, rồi người là sống bằng trái tim. Rồi khi mà chúng ta adula là chúng ta giận chồng, giận con, giận cha mẹ la hét, phải không? Rồi khi chúng ta tham lam bổn sẻn là chúng ta ở cái loài ngạ quỷ, quá thân ngạ quỷ. Rồi chúng ta khi mà loài súc sanh đó là chúng ta coi như là ăn mà không nghĩ tới cha mẹ. Con chó mà dùng cục thịt ra là chó cho chó mẹ cho con dành ăn à? Có không? Khi nào dành ăn tức là chúng ta đòi là loài súc sanh đó quý vị. Rồi có những ông mà hiếp dâm được con gái mình, loài đó loài thú với loài gì nữa, đúng không quý vị? Hả? Rồi như vậy đó chúng ta đều là có quá thân. Nhưng mà cái pháp thân chúng ta là cái Phật, cái thân Phật của chúng ta, đúng không quý vị? Cái phần tánh của chúng ta và Phật tánh Phật Di Đà, Phật tánh Phật Di Ca không khác. Bởi vì có câu là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, tức là cái ông Phật và chúng sanh chúng ta, cái Phật tánh nó rỗng lặng, nó rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Khi mà hiểu được cái đó chúng ta thông cảm, thông cảm với những người mà họ nổi giận, thông cảm với những người nổi sân, và thông cảm với những người mà khi họ đương có thời. Cái người mà giàu đó quý vị, họ có tiền á, quý vị nói một câu người ta không tủi thân. Mà khi họ nghèo rồi đó, mình nói câu tuổi thân, phải không dự định? Gặp đầu liền, nói rồi rưng rưng chảy nước mắt rồi. Thế nhưng bây giờ không tuổi thân gì mới có tiền trong túi, không có tuổi nữa. Như vậy là cái quá thân là sao quý vị? Bây giờ tôi nói quý vị nè, Hòa Thượng ông nói một câu, ai mà hiểu được cái Phật ba thân, nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân nè. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị đang làm cái gì? Quý vị đang làm bà nội, quý vị đang làm bà nội, mà cái con dâu nó đem lại nó gửi cháu nội, mà quý vị nổi sân lên, thiệt tình nó đi chùa nó mệt rồi, già gửi nội này hết nợ con tới nợ cháu, thì quý vị đâu có dùng. Mà quý vị nói ở chỗ nào cần người con, chỗ nào cần bà nội tôi thể hiện làm bà nội, chỗ nào cần bà ngoại tôi thể hiện bà ngoại, chỗ nào cần người hút bụi tôi hút bụi, chỗ nào cần người rửa chén tôi rửa chén. Thì như vậy quý vị biến quá thân quý vị thể hiện là một vị Bồ Tát, quý vị vui không? Hết giận chưa? Thì như vậy quý vị là từ cái địa ngục quý vị bay lên gọi là Bồ Tát đây, còn gì nữa quý vị? Vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân, tức là mình mỗi một ngày mình biến quá thân, phải không? Bây giờ Diệu Trung đang cực khổ rồi, vậy con liền nó quậy nữa là nó kéo bà ngoại nó làm đủ thứ. Thế còn nhỏ thì tao hết, tao được cả ngày tao tụng kinh mà mày vô cho mày báo rồi nữa. Nhưng mà mình trực giác mình nhớ lại, ủa Đức Phật Thích Ca ngày có thiên bớt quá thân, phải không? Phải không quý vị? Thành ra chúng ta cũng có thiên bớt quá thân, mà chúng ta nhớ chúng ta hãy thể hiện những cái thân đó. Chỗ nào cần người mẹ con thể hiện làm người mẹ. Đức Quan Âm có 32 báo thân, phải không? Đức Quan Âm cầu cứu, thì bây giờ con mình nó cầu cứu, ông chồng mình đang cầu cứu, nấu bữa ăn mình vô mình nấu liền, ổng có gì mình vui vẻ, thì mình thể hiện mình biến quá thân như vậy thì có gì để mà khổ đâu quý vị hả? Nên tại vì mình không có hiểu được câu đó, mình thấy nó là địa ngục. Nhưng mà khi mình nghĩ mình phục vụ thì mình là một cái vị Phật, mình là một vị Thích Ca thiên bớt quá thân, phải không? Là mình đổ cho loài tứ sanh mà, giờ mình đổ cho chồng con mình đi, mình đổ cho nội cho ngoại mình đi, thì như vậy có phải là mình đã thoát khỏi địa ngục không quý vị? Hết vô mình dứt sạch thì trở về cái gì? Khi quý vị làm trong cái tâm vui vẻ là quý vị trở về cái gì? trở về những cái pháp thanh. Mà trở về pháp thanh là tức là lọt vào thế giới cực lạc rồi. Thì cái người này không cần về cõi cực lạc, mà ở cõi ta bà thì cái người này vui như gì? Vui như cõi cực lạc. Mà cái người nào ở trong này từ nay cũng biến hóa thành hết. Chỗ kia cần một cái người nấu ăn, chúng tôi xuống ăn. Chỗ kia cần một người rửa chén, rồi trong đó xuống dưới rửa chén bị tôi dự phổ nó chửi đi. Thì chỗ nào cần người bị chửi, tôi thị hiện người bị chửi để tôi nhẫn nhục. Hả? Muốn làm lục độ ba la mật có nhẫn nhục không? Mà mình xuống dưới dự phổ nó khen mình không thì mình đâu có làm nhẫn nhục. Nó chửi, rửa không sạch nè, rửa cái chén không sạch nè, rồi lấy cái chén cho thượng tọa ăn, lấy cái chén không đúng nè, hả? Rồi chứ cái bông mà nga, chứ cái bông gì kỳ vậy, đỏ đen lộn xộn vậy. Thì như vậy đó, thì mình thị hiện là gì? Một vị Bồ Tát để mà chịu nhẫn nhục. Có không quý vị? Thì như vậy quý vị có phải thoát khỏi địa ngục không hả? Đâu có chờ phải cực lạc. Trên đạo Phật mà nó chờ đến giờ cực lạc, chờ đi tu quý vị, chờ đi làm phước thì kiếp sau sẽ được hưởng, làm phước thì kiếp sau được giàu, rồi đáng niệm Phật thì chết mới được giảng sanh. Cái đó là tu lấy rồi. Mà từ nay chúng ta phải là biến hóa thân, nghĩa là độ cho rồi thai sanh. Thai sanh là gì? Là cái thứ trâu bò đó hả? Thứ ngu như trâu bò mà nó vẫn hành hạ mình vẫn thị hiện độ nó, phải không? Loại quá sanh là loại gì? Loại ma, loại quỷ đó, quá sanh đó, loại ma quỷ ở trong này, mình cũng thiện thân ma quỷ để mà mình độ nó, phải không? Rồi loại chư thiên, mình thiện ra chư thiên mình độ nó. Mà loại nó cần một người tu thì mình đắc y người tu mình độ nó. Thì như vậy Đức Phật có thiên với quá thân, chúng ta cũng có thiên với quá thân. Mà chúng ta hiểu được chỗ này thì chúng ta vô minh dứt sạch là chứng liền ngay cả pháp thân. À, hết khổ chưa? Hết khổ liền. Quý vị thấy rõ, kinh nó rõ như ban ngày đây mà không chịu thấy. Thì như vậy đó là chúng ta thấy rõ. Như vậy những người nào cũng đều là thiên bất quá thân thì quý vị trở thành là tiểu nhân hay là thượng nhân? Thượng nhân. Thì như vậy cõi cực lạc là sao? Đồng với các bậc thượng nhân câu hỏi. Còn ở cõi ta bà này cùng với các bậc tiểu nhân câu hỏi. Bây giờ chúng ta chuyển tâm, chúng ta thiên bất quá thân, chúng ta trở thành là Bồ Tát thị hiện, chịu lời mắng dục, chịu lời sĩ giả, chịu lời chê bai, chịu lời trách móc, qua với không cần biện mặt. Thì chúng ta trở thành là bậc thượng nhân rồi. Bậc tiểu nhân là ăn miếng trả miếng, mà bậc thượng nhân là dùng cái từ bi để đối phó với những cái nghịch cảnh. Thì như vậy quý vị trong chùa này 100 Phật tử thành 100 bậc thượng nhân thì cõi này là cõi gì quý vị? Cõi cực lạc. Cõi gì nữa hả? Đi đâu mà tìm hả? Đạo Phật là đạo lạc trú trong hiện tại, chứ không có dễ bánh dễ chết rồi mới gì hưởng hả? Rồi cái kiểu mà biểu là tôi hồi xưa tôi cũng giảng tôi nói là con là vợ, con là nợ vợ quan gia của nhà người bác, không có nợ gì hết á. Con là gì? Con là do chính máu huyết của mình, dòng giống ông bà mình tạo ra hả? Ở trong này tôi nói thật quý vị đó, quý vị á, tôi nói cho rõ quý vị á, cái người hoài mà họ có nói ngọt cách mấy cũng là nước lã, mà con cái quý vị á nó có tệ bạc cái lấy nó cũng là máu mủ quý vị, nó cũng có ác cái mấy nó cũng không bỏ quý vị. Vị đồng ý thầy không? Từ đó là từ nay càng tu càng thương vợ càng thương con, chỉ có tiền không tiền mà nói không cho anh Phúc đem dùm cho đây thấy không đó. Thì tôi nói rõ thì mất hạnh phúc thì đưa vô đây đưa vô đây tôi làm cho hạnh phúc. Thì cái hiểu đạo là quý vị thấy nó sung sướng không hả? Tại sao vậy? Kinh Di Đà đó, bữa nay tôi đang giảng Kinh Di Đà cho quý vị thấy đó, nó hay như vậy đó hả? Chúng ta phải đi 10 hàng ngày, chúng ta đều là biến hóa thân. Bởi vậy tụng kinh là Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư là gì? Là bổn mạng cái ông thầy của mình đó, là mình đó, phải không? Dạ. Là cái câu đó mới là mình đó. Nay thầy bổ xẻ ta mới hiểu nên con tưởng là đức bổn sư thôi, tại vì trong quá đường nói đức Phật bổn sư quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Dạ. Đức Phật Thích Ca ngài nói đó, ngài nghĩa là ngài muốn mở được cái tháp Đa Bảo, ngài phải thu hết tất cả quá thân của ngài lại. Thì có phải chúng ta đi mà khi mà chúng ta mà về cõi cực lạc á là chúng ta hết khổ là sao? Dù cùng các bậc thượng nhân, mà các bậc thượng nhân là sao? À, con dâu nó lại nó chửi tiếng, không sao, mình thị hiện để mà Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm nghĩa là bị cái quan còn ức hơn nữa mà, phải không? Rồi á, khi mình hiện mở cái tâm như vậy rồi, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc dễ sợ lắm, không có cái gì mà đòi địa ngục hết. Còn nó thiệt tình là khổ ơi là khổ, đã từng tuổi này đã giữ bố nó đã rồi, giờ tới giữ thằng con nó rồi giữ cháu nữa, thì chúng ta ở địa ngục mà phải vô minh dứt sạch cái là bay lên cực lạc liền à. Phải không? Thiên với ức quá thanh, độ cho loài thai xanh là cái thứ mà nó ăn ở như trâu bò đó, mình vẫn độ luôn. Phải không? Mình vẫn ngọt ngào với nó. Là cái loại quá xanh là ma quỷ, phải không? Là loại mà coi như là loại nào mình cũng độ hết. Thành ra từ đó đó, hiểu được cái đó rồi mình thấy sung sướng dễ sợ lắm. Mà những cái này đó thầy bỏ thời gian rất là lâu để mà thầy nghiên cứu, chứ không có phải mà thầy nói là tụi con thấm được, mà thầy bỏ được mấy chục năm để thầy đọc được cái quyền nghĩa cái này. Phải không? Hồi xưa thầy giảng á, là bà tưởng giảng. Sao? Con biết đó là quá thân của con, gì là Vậy là con là quá thân. Nam Mô Thiên Quá Ứng Quá Thân La Sát Diệu Trung Bồ Tát. Không, quý vị yên trí đi. Sư phụ từ nay là giảng pháp không à? Tại vì sư phụ đã xác định được cái ID sư phụ là ai rồi. Lâu nay đó thầy nói rõ, bọn cộng sản nó đến phá thầy dữ dội lắm, rồi nó nói thầy là sư quốc danh là vượng đạo. Nhưng mà sau khi cái vụ xảy ra, cái biến cố ở bên Congo rồi, thì thầy xác định được trước đây tình hình thầy là ai. Bắt bến đường lấy cái băng nó về coi đi, bến cái đường. Thôi từ nay quý vị sẽ thấy mưa pháp của thầy tuôn ra, nhưng mà còn tuôn có từng nữa thôi, đây hết rồi, hết duyên với thầy rồi. Đâu đủ rồi, chưa gây đủ rồi. Với cô bây giờ là chú Minh dứt sạch chứng liền pháp thanh, chúng là đếm tiền với tôi còn không nè. Tôi về tôi cũng giảng, tôi vô trọn kinh rồi con, tôi quý vị nghe lấy băng nghe đi chứ tôi không có giảng nữa. Thầy phạt tụi con vậy, tụi con quan ức lắm đó. Quan quá, dạ, người người gian mà bất nạn phải không? Thầy tụi con nghe bây giờ thì tụi con mới mới vô được chút xíu cái thầy nương lại cái mất hết rồi thầy rồi. Đâu có tụi con. Thương tụi con. Thương tụi con. Hai tuần nay thầy giảng pháp con hấp đi lắm rồi. Tất cả. Không, cái này là cái chìa khóa kinh Di Đà đó. À, quý vị thấy rõ chưa? Từ nay biến quá thân liền à. Mọi người chửi mình cái mình nói, ồ, biến quá liền, ngu gì? Ngu gì mà đỏ, biến quá liền, biến quá là bay liền à. Trở thành Bồ Tát liền à. Mà trở thành Bồ Tát là mình còn cách Đức Phật Di Đà bao nhiêu? Chỉ có một kiếp nữa thôi. Thì cái kiếp đó cuối cùng là gì? Chắp tay niệm Phật à, đi liền à. Cái người này ha, quý vị thấy không hả? Sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Chúng ta sống đây tôi cũng là thiên đường rồi, tôi đâu làm sao địa ngục được. Không ai làm khổ được chúng ta nữa hết. Từ đó quý vị chuyển cái tâm thôi. Còn còn giải cái kiểu này, con là nợ vợ, quan gia, cửa nhà, nghiệp báo, cái đó là làm cho chúng ta tự nhiên á, chúng ta trở thành ích kỷ, có phải không quý vị? Chúng ta trở thành ra là cái người vô ích lợi, không có, có sống mà không có biết tổ quốc, không biết đồng bào, không biết này không kia. Thành ra tôi nói thiệt hồi xưa đó, bởi vậy từ cái chỗ mà tôi nói những câu đó, một cái bà đại thí chủ, bà làm một cái mắm cơm thịnh soạn, sai con tỳ nữ đi bưng cúng Phật, trên đường đi thấy con chó cái nó đang nằm ở dưới 12 chó con, nó rút mà nó lòi xương mà nó nước mắt nó gần chết, nó muốn ăn, nó khóc, nó rên. Thì bà này mới động tâm, bà nói mình cũng là giai cấp nô lệ, mình từng đói, bà đem hết cái món phẩm vật của Phật cho con chó nó ăn. Chó nó ăn xong rồi đó thì nó tỉnh tỉnh lại, và mấy đứa con nó có sữa bú, và vô Phật bà đảnh lễ con, là bữa nay con phạm cái tội nặng lắm, ở trong kinh Địa Tạng á là đồ dân cúng cho Phật và tăng mà không được ăn trước, mà giờ cô đem cho con chó ăn, bữa nay Như Lai ăn một cái món cúng dường là công đức vô lượng. Thì như vậy cho thấy rằng từ nay đó quý vị cứ vô đây, không cần chờ thầy Thông Lai ăn, thầy Thông Lai thiếu gì người lo, phần ăn của thầy Thông Lai á rủi mà bà này bà kia bà ăn thì vẫn có người khác đưa ăn, phải không? Thì cái chỗ đó đó là mình mới thấy được cái tâm bình đẳng, cái tâm mở ra. Mà ngày xưa nó giảng cái kiểu đó đó là có một cái giai cấp thống trị và một cái cấp bị trị ở trong Đức Phật. Mà Đức Phật xóa giai cấp, cái gì hiểu thì nói cái gì không? Từ nay đó kinh Địa Tạng là khác. Khác là sao? Vì khi mà cúng dường cho cha mẹ với cái tâm thành kính đó, mình rửa lá ra mình dùng đại dưới đất, tức là mình không kính trọng, hiểu chưa? Thành mình phải kính trọng, một phần kính trọng thì một phần công đức. Thành ra mình kính trọng trang nghiêm trịnh trọng thì cha mẹ mình được phước. Còn khi á mà trong kinh mà nói về những cái bổn sanh bổn sự của Đức Phật, và nói về những cái chuyện mà xảy ra khi Phật còn tại thế, chúng ta phải nghĩ lại chứ hả? Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy cho những bà vợ con gái của các cô độc làm dâu như thế nào hả? Đức Phật dạy bổn chồng làm chồng như thế nào? Đức Phật dạy về nhà chồng con không được đem lửa trong nhà mình qua lửa nhà chồng, rồi dạy bổn phận làm vợ, rồi Đức Phật dạy tài sản chia làm năm phần, có không hay không? Phần nào Đức Phật dạy đạo và đời đi đôi. Mà trong khi đó chúng ta dạy bây giờ là đạo yếm thế, dạy coi như là coi vợ coi con như là kẻ thù, như quan gia nghiệp trước, như vậy là chúng ta dạy sai rồi, phải không? Cái gì thấy rõ không? À, từ nay chúng ta phải chính lại cho nó đúng. Nó đúng bây giờ Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời, tức là nếu mà bám vào cái đó là kẹt, tại Phật giảng vào cái trường hợp đó. Còn cái trường hợp chúng ta phải uyển chuyển đó, thành ra từ nay chúng ta mới rồi hồi biết nữa nè, thì chúng con nắm được cái chỗ mà chúng con thiên mà ức quá thân đó, là chúng con thoát khỏi cái địa ngục liền, phải không? À, đâu tụng hoài vô minh dứt sạch, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Đúng rồi, tụng hoài không ai tìm ra. Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên hả? Hả? Chúng ta đang xè cái tay xuống, giờ chúng ta đang co lại nè, xè ra cái là trở thành Bồ Tát liền. Chúng ta thấy rõ chưa? Là chúng ta cách cái Phật còn có một ức của Phật thôi. Còn bây giờ chúng ta đang cách 10 muôn ức của Phật. Vì trong cái 10 pháp giới này chúng ta có đi tới là chúng ta lọt xuống, leo lên, lọt xuống hoài. Thế nên từ nay chúng ta phải hiểu được cái chìa khóa Đức Phật Di Đà. Đức Phật Thích Ca là người thứ 16 mà Đức Phật Thích Ca còn thành Phật vô lượng kiếp huống gì Phật Di Đà, phải không? Mà tại sao nói cái này là nói về 10 pháp giới này nè? Bởi kinh A Di Đà mới nói cõi đó nghĩa là không có loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà không phải như chúng ta toàn là sống đây mang loài người mà tâm chúng ta là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không có gì hả? Hả? Ở đó danh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có nữa, phải không? Mà muốn còn không có làm sao thì phải chuyển thiên và ức quá thân trở thành Bồ Tát thì không còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì nữa. Có phải Đức Phật Thích Ca đã từng xuống địa ngục để độ chúng sanh không? Có phải Đức Phật Thích Ca đã từng thị hiện làm những con nai, con voi để độ những loài khó không quý vị? Thì như vậy tại sao chúng ta không chịu thiên bất quá thân dục độ cho bốn loài? Mà cái đầu tiên chúng ta độ cho cha mẹ, anh em của chúng ta. Thì chúng ta trở thành những bậc thượng thiện nhân, câu hỏi ở một ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa này không thể nào có phiền não nữa. Cứ bảo đảm cái bài pháp này ra thì phiền não sẽ đến những ngôi chùa này. Bây giờ đồng ý cho thầy không? Vậy quý vị trở thành là thượng thiện nhân rồi. Còn nếu không có gì trở thành là tiểu nhân, ích kỷ, nhỏ nhoi. Nhưng mà kiểu này có chừng thì làm chết cho kỹ. Tôi nói cho quý vị nghe hả? Con nói gì? Đâu, tôi đâu có bỏ đâu. Tôi quý vị cái tụng kinh thì nó giờ lợi kinh của Đức Phật á, kinh Pháp Hoa này, quý vị có đi tụng kinh. Thầy giảng pháp. Thầy giảng pháp. Thầy mở xẻ ra. Lấy dĩa nghe, tôi giảng vô khác lấy dĩa nghe. Từ nay chúng ta thấy chúng ta giữa cái phước và cái huệ cao hơn, phải không? Cái phước á là nó phải chờ lâu lắm nó mới giải tỏ được cái nghiệp. Ví dụ muốn có phước phải không? Quý vị tu hành phải không? Quý vị đang ở trong cái ngôi nhà đó, đang ở là từ Việt Nam qua. Rồi quý vị nhớ nhà của cha mẹ thì con cái có thể nói là nhà của tôi khoe được, nhưng mà nhà của con cái cha mẹ không thể khoe là, phải không? Nhớ kỹ nha, nhà của cha mẹ như bây giờ hồi xưa đó, thầy Kiến Châu có cái nhà tôi là nhà của tôi, nó vẫn bằng bè nhà tao đó, giảm cho niệm. Nhưng mà nhà của con cái mình không dám nói nhà của thằng rể tôi, nhà của con dâu tôi, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng người đó muốn tu phước á thì mới vô chùa tụng hết mấy bộ kinh Lăng Nghiêm, tụng hết mấy bộ pháp hoa, rồi từ từ á cái bắt đầu á đang ở trong địa ngục mà ở trong đó, về con dâu á nó về cái là mình phải chút khách nép, mình phải coi cái gì của nó cái nhà bếp có sạch không, rồi coi cái chậu đồ có vừa giặt chưa, rồi coi cái nhà cửa nó có cái gì nghi là thằng rể cũng vậy nữa. Cái thằng là mấy bà già chồng hoặc mấy bà già vợ qua đây khổ lắm, là mình ở trong đó ăn nhờ ở đậu, rồi á mình đang nghe kinh á, dễ dâu về mà nó không thích á, mình phải vô tắt liền, đúng không quý vị? Mình phải gò, mình giữ thân rồi đi đứng cũng dám, rồi ăn cơm á, coi nồi cơm nó có nóng không, coi nồi canh nó có nóng không, hâm lại để con dâu để về nó ăn, nó chê này kia. Thì như vậy chúng ta mà muốn cầu Phật á thì cầu tụng nhiều khi tới ba bộ kinh pháp ra mà cũng chưa có phước nữa. Để sao? Tại vì chờ hao sinh, ok, làm đêm hao sinh. Nhưng mà hao sinh bây giờ có thể là 1 năm, 2 năm nó mới sao quý vị? Nó mới việc tới thì ra được hả? Thì 5 năm thì phải 5 năm mới tu phước, 5 năm mới có. Nhưng mà rồi tu huệ hả? Tâm chánh định như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm, trong ngàn muôn kiếp đảo điên. Nam mô Thiên Bất Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi bây giờ trở thành ông Phật Thích Ca Bổn Sư, tôi là thầy của tôi biết phá ra thân. Bây giờ ha, mày muốn tao chùi nhà, tao thì hiện tao chùi nhà. Mày muốn tao rửa chén, tao rửa chén. Mày muốn thay tả, tao thay tả. Mày muốn tao giặt đồ, tao thay đồ. Thiên Bất Quá Thân là ngay lúc đó bà này đang lên cõi Cực Lạc rồi, không cần chờ 5 năm để có tiền để mà vào hậu sinh, để lo lót cho mấy cái người hậu sinh. Như vậy tu phước lẻ, tu huệ lẻ quý vị. Vô minh dứt sạch chính liền pháp thân, mà vô pháp thân một cái là lọt vô cảnh giới của Cực Lạc liền. Quý vị thấy rõ chưa? Vô tình đó quý vị, ở với tiểu nhân quý vị trở thành thượng thiện nhân. Thành ra đó là cái chìa khóa lâu nay tụi con tu tụng kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà nó hay như vậy đó mà người ta lại không có thấy nó hay. Và từ nay người nào mà thiên bất quá thân rồi, từ từ nay tiếng gió thổi, tiếng nước reo, từ nay vô chùa hả, ở nhà tiếng nó mở nhạc kích động, tiếng nó nghĩa là chữ lộn, phải không? Tiếng thằng rể với con gái chữ lộn, tiếng con dâu con trai chữ lộn, mình cũng là biến hóa thành là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, có phải không quý vị? Hả? Lúc đó không còn đau khổ nữa. Tiếng cái chữ lộn cũng là tiếng niệm Phật, mà tiếng cái nó nghĩa là gây gỗ, nó phê bình mình cũng là niệm pháp, mà cái tiếng mà nó dằn mong sáng chén cũng là niệm tăng. Thì như vậy bây giờ ở chỗ nào là cái cõi nó biến thành tịnh độ rồi, phải không quý vị? Hả? Còn gì nữa? Đức Phật A Di Đà ở trên đó có những loài chim như gì, bạch hạc, khổng tước gì nữa, cá lăng tần già, cộng mạng, những chim đó ngày đêm sáu thời, phải không? À, điều hát tiếng hòa nhã. Thì như vậy bây giờ đó quý vị thấy rõ ràng lắm, loài súc sanh á mà ở dân dân cõi cực lạc mà nghe tiếng con chim nó gái á, con kêu cứu nó gái đó, mình người mà tiểu nhân á, người cõi ta bà này á, nghe con chim cứu nghe bữa nay cứu nó gái dở quá, nó gái cho chừng có người chết. Ở Việt Nam mà nghe con chim cứu gái mình sợ không? Mà con chim quả nó đậu trên xe sao cũng sợ, phải không? Đúng không quý vị? Phải không? Mà tiếng thì sao bây giờ á, con dâu mình tuổi dần, tiếng cọp rống, tiếng sư tử rống vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng niệm pháp, niệm tăng. Thì đó, còn có gì để cho quý vị khổ được không hả? Quý vị như vậy là quý vị không còn cái gì để khổ được à. Từ đó quý vị thấy kinh Di Đà hay không? Bởi vậy, như vậy chúng ta thấy từ nay sau khi hiểu bài pháp này, tôi sẽ thành người thiện nhân. Tại trong nhà tôi ha, tiếng chữ thề của thằng rể ha, tiếng gây lộn, tiếng bạn bè nó lại uống rượu uống bia, tiếng ly chết cùng nhau cũng là tiếng chim hót, tiếng niệm Phật, tiếng niệm pháp, tiếng niệm tăng. Thì người này đi ở cực lạc, cực lạc ngay của ta bà này rồi, và bảo đảm chết sẽ về cực lạc rồi. Cái người này tự nhận rồi, người này không còn đó là tham đắm trần gian nữa, mà chứng thấy là họ thấy vô thường à, mà có không không có mê, cũng không sợ đọa lại nữa. Tại vì đọa lại phát nguyện, tôi đọa lại tôi biết là tôi gặp được Phật pháp, tôi vẫn tu tiếp, tôi vẫn độ chúng sanh. Quý vị thấy rõ không? Thành ra người này coi như là bực một cái là lên cõi cực lạc liền. Còn chúng ta mà tu ha, mà tu tiểu tu phước là chết. Chúng ta nghĩ là có một thế giới cực lạc, chúng ta nghĩ là có một cái gì đó rồi phải tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu kiếp. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy tu chúng ta ích kỷ, càng tu chúng ta càng ích kỷ, chiếm phòng cho nhiều ha. Càng tu rồi cái là dựng lên một cái bàn thờ chiếm phòng, rồi cái thời khóa chúng ta hồi đó dành cho gia đình chúng ta lại dành cho cái tu pháp môn tu này, ông thầy này dạy kiểu này, thầy dạy kiểu kia, rốt cuộc rồi chúng ta đó vẫn còn vô minh. À, mà chúng ta tu làm sao đó mà muốn về cực lạc là ngay cái gia đình của mình đó, lúc đó phải là cực lạc. Mà dù cho tụi nó có nói gì đi nữa thì mình biết quá thân là tao biến thành Bồ Tát Quan Âm, mày chửi tao nhăm nhò gì, phải không? Tao biến thành Bồ Tát Địa Tạng, tao cũng là một đứa con, một đứa dâu chưa có tôi ra khỏi địa ngục, là tao không có thành về cực lạc, tao vẫn ở lại mà về lại bằng cái nguyện, về bằng cái nguyện mà quý vị về với cái nguyện lớn này, quý vị không bao giờ quý vị đọa làm những cái xứ mà biên địa hà tiện đó. Tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị đã có tu nhiều lắm rồi đó. Bởi vậy, tại sao trong gia đình anh em quý vị mà biểu đi chùa niệm Phật nó không đi, mà quý vị vô đây ngồi nghe pháp, quý vị đi tụng kinh, quý vị cạo đầu, quý vị nghe kinh, tức là đời trước quý vị đã tu rất nhiều, quý vị ở nhiều cái pháp hội kinh pháp hoa rồi, quý vị tái sanh trở lại quý vị quên đi, có không quý vị? Tại sao mình ăn chay được mà người ta ăn không được? Tại sao mình niệm Phật mà khác người khác niệm Phật không được hả? Tại sao mình giữ giới được? Thì cho thấy là mình tu vô lượng kiếp rồi. Trong kinh pháp hoa có nói là người nào nghe một câu kệ và kinh pháp hoa, người này đã ở trong vô lượng pháp hội của Phật rồi. Bữa nay thầy chỉ nhắc lại cho cái chủng tử quý vị sống lại thôi. Thành tu nó nhẹ nhàng lắm quý vị ơi, nhẹ nhàng lắm. Hiểu được rồi đó thì rất là nhẹ nhàng, chứ không có gì nặng nề. Mà càng tu càng nặng nề là tu sai, phải không? Đó. Thành ra khi mà hiểu đạo rồi quý vị thấy nó sung sướng cuộc đời trong 48 lời nguyện. Đức Phật đã nói rõ. À, trong này có một cái câu hỏi bây giờ, nó qua cái lĩnh vực câu hỏi, thầy sẽ trả lời một câu hỏi như thế này. Có một Phật tử đặt câu hỏi sau đây, vị đó không có niềm tin ở một vị thầy, nhưng vẫn đi pháp hội của vị thầy đó tổ chức, với mục đích khi lâm chung được vị thầy đó hộ niệm. Như vậy vị đó có được vãng sanh hay không? Tức là ở trong này nè, có một cái đệ tử của tôi, một cặp đệ tử của tôi, ok, tức là nó nói với mấy một người bạn, hai đứa nó cãi dữ lắm, được nó không dám hỏi nhưng mà nó gây lộn, nó không tin tôi à, sau cái vụ scandal nó không tin tôi, nhưng mà nó không tin tôi mà nó vẫn mua vé để đi pháp hội của tôi ở Phi La. Thì cái người dẫn hộ tôi mà không tin thì không lại, tôi không có đi tốn tiền. Mà nó không, nhưng mà tại vì ông có phô qua, không thấy coi phim ông làm phô qua nhiều người nóng đầu lắm, thành ra tôi phải đi. Hỏi sao vậy? Tôi đi ông đâu có biết, tôi không thích ông, nhưng mà giờ chót á, tôi là đệ tử tôi phải đi. Thì giờ chót ông tụng phô qua, ông làm như vậy là chắc chắn tôi vãng sanh nè. Thì được vãng sanh không quý vị? Cái tâm đó là cái tâm tham lam, cái tâm tính toán, cái tâm không tôn sư trọng đạo. Thì bà còn cắt Đức Phật A Di Đà tới 11 muôn ức của Phật chúng ta 10 nữa. Thấy không? Cái này lừa thầy. Thay về nhà đi. Cái đó, tự nhiên bà khởi cái tâm đó là giờ chót tự nhiên á, bà có chết á, bà đâu có chết được cho thuận duyên đâu. Bà chết, bà có chết giữa đường, giữa xá, hoặc bà muốn về Việt Nam bà chết, phải không? Mà tôi về Việt Nam chết làm sao tôi về Phô Hoa được, về Nguyễn Tiến Dũng bắt tôi sao? Thành ra là coi như là ngay cái nhân mình á, cái nhân mà coi nhân tà là cái quả tà, làm sao mà tránh được? Tôi nói rõ, làm sao mà dám sanh được? đó. Thành ra là nãy là cái câu hỏi mà cái ông hòa thượng kiểm đưa ra một trường hạ rất là hay đó, là chứng được cái ngộ được cái ba thân là coi như là về cực lạc ngay trong hiện đời, phải không? Đó. Thành chúng ta tu chúng ta phải thấy là một câu điểm nữa nè, câu hỏi này hay nữa nè. Tuần rồi con lên mạng này cũng chị thầy đại đức á, ở Việt Nam lúc này Phật tử Việt Nam mà hỏi nhiều lắm. Kính bạch thầy, con là một đại đức trẻ ở Việt Nam, vừa rồi con lên mạng nghe thầy giảng chịu phát hạnh phúc. Thầy giảng pháp có dạy không được nói lỗi của tí chúng là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Nếu nói lỗi thị phi của tí chúng sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng con đọc kinh Địa Tạng thấy có đoạn Bồ Tát Địa Tạng thấy có người đi lạc vào đường hiểm trở, có nhiều thú dữ và quỷ dạ so, chắc chắn sẽ bị hại, cho nên mới chặn người đó và nói ô hay, ông có pháp lực gì mà dám đi vào con đường hiểm trở này, chắc chắn sẽ bị nguy hại đến tính mạng. Người đi lạc đường nghe lời khuyên liền bỏ, không dám đi vào con đường đó. Như vậy con thấy ai có lỗi là đi vào con đường sai, con phải nói cho họ biết để quay đầu. Tại sao thầy không cho con nói, xin thầy khai thị. Hay không quý vị? Cho ông chồng có tay đi. Những câu hỏi này là của những vị đại đức á, họ đi trường hạ rồi họ nghe băng thầy trên online và họ hỏi. Như nãy câu mà hỏi về pháp thân rồi đó, như đó. Thành ra quý vị đọc kinh Địa Tạng có cái đoạn đó không quý vị? Ok. Bây giờ á, trong kinh Địa Tạng á thì ngài Địa Tạng Bồ Tát có nói cái đoạn thầy đọc lại đúng không quý vị? Mình thấy cái người đó đi lạc vào trong cái đường hiểm trở có nhiều vị và so la sát, mình mới chặn lại, ê mày đã chứng quả chưa, mày có cái pháp lực gì không, đúng không? Tức là mày đã thành Phật chưa, mày chứng A La Hán chưa, mày vô đó. Nếu mày vô đó mày đi lui ra mày đó mày tu hành đi, phải không? Như vậy mà giờ thượng tọa dạy là không cho tụi con nói lỗi tiếng chúng thì làm sao, phải không? Như vậy là thấy họ đi sai là để cho nó lọt hố chết à, nó đọa địa ngục à, phải không? Thật ra đó, cái chỗ này quý vị phải hiểu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Quý vị biết theo cái chương trình thiền môn của thầy bây giờ đó, mỗi 2 tuần, tức là ngày lễ, ở đây chúng ta sám hối 14 với ngày mấy quý vị? Hành chính là chánh thiếu, đánh đủ là 30. Thì ở tất cả trong thiền môn á, 2 ngày đó đó, thì bây giờ thầy đã áp dụng tại các làng Di Đà của thầy. Bình thường quý vị nói lỗi quý vị mang tội. Nhưng mà cái ngày sám hối đó, thì trước khi đó, cái giới mà ngũ giới đó, cư sĩ trong là trong hồi xưa trong thiền môn á, cái người giữ ngũ giới đó là tập trung lại bắt đầu tụng là ngũ giới, rồi nhắc nhở lại trong thời gian 2 tuần qua mình có phạm ngũ giới không, mình có phạm sát sanh không, có phạm trộm cướp không, có tà dâm, có giọng ngữ, có uống rượu, có nói láo không. Không có rồi, cư sĩ đi ra tới cái hàng mà thọ thập thiện cho đọc giới thập thiện, rồi trong 10 cái giới có phạm không, có sám hối rồi đi ra. Kế đó là sa di ni vô tụng, rồi kế đó Bồ Tát tại gia tụng có xong giới rồi đi ra, rồi kế đó là thức so mani tụng xong rồi đi ra, rồi kế đó là tỳ kheo tụng xong, tới tỳ kheo ni tụng xong rồi đi ra, xong hết rồi tụng giới rồi đó, Bồ Tát giới xuất gia tụng xong hết rồi đó, mới gom hết đến 3 lần chung gom hết lại, rồi bắt đầu từ ông thầy trụ trì ông mới đứng ông nói, trong thời gian mà 2 tuần qua tôi có phạm cái giới gì không. Bồ Tát á, mình tuyên bố để mình tác bạch đại chúng chỉ lỗi. Thì khi mà cái ông thầy ở nhà hàng như dưới là bây giờ cái trưởng làng dưới làm thầy Tệ Định, hội đồng Tệ Quang, tôi là đại đức Thích Tệ Định, tôi trong 2 tuần qua tôi là một phàm phu tăng, tôi có phạm giới gì không, tôi có làm gì bất quay nghi không, phá phép tắc, có làm cái gì buồn phiền não gì không, xin quý vị từ bi chỉ lỗi. Tôi không thấy được. Nếu mình tự thấy được thì mình tự mình phát lộ, còn không thấy được nhờ tới chỉ lỗi. Mà khi một ông thầy ông xin như vậy thì quý vị không phạm lỗi tí chúng, mà quý vị nói lỗi theo yêu cầu của người ta, quý vị hiểu thầy nói không? Là ông đó chỉ lỗi ra cho mình sám hối đó. Mà cái luật của Phật có khi mà người ta nói rồi có không cũng phải sám hối mới là đúng, vì thì kheo họ nói có mình cũng, nếu mà mình không có phạm lỗi nhưng mình có cái tướng ăn trộm, mình không ăn trộm nhưng mà có tướng ăn trộm thì cũng sám hối luôn, đúng không quý vị? Thành như vậy đó là sám hối xong rồi tới thì kheo đi, từ thứ gì lớn tới nhỏ dài cho tới cư sĩ. Thì đại chúng như vậy đó, mới 2 tuần lễ chúng ta vừa mới tạo nghiệp, chúng ta đang ở cái còn có ca sắp lên tới Phật rồi, cái chúng ta rớt cái mình xuống gần tới địa ngục, thì sau khi sám hối xong đó chúng ta lại thanh tịnh trở lại, từ có cái tội giết Phật, giết thánh tăng, giết cha mẹ, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng á, là quý vị không có sám hối được. Quý vị hiểu thầy nói không? Phá hợp và hợp tăng là sao? Trong chùa thí dụ có 2 người thầy với cô Hồng Long, rồi quý vị lại nói qua thầy Hồng Long nói xấu câu vậy, cái qua đây là qua cô Hồng Thông, cô Hồng Long nói xấu vậy, tức là mình làm cho hai bên gây lộn nhau, cái tội là không sám hối được. Thì như vậy đó là nói lỗi, là nói gì? Nói lỗi khi có sự yêu cầu, mà cái đó là cái điều thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, mình thấy người đó đi lạc thì có phải Bồ Tát gì lạc chặn ngay người đó nói không? Mình thấy người đó làm sai, Diệu Trung làm sai, mình chặn ngay Diệu Trung, ở bữa đó cô làm nó sai. Diệu Phổ làm sai, mình chặn ngay Diệu Phổ, mình nói. Mà mình ví dụ như là Diệu B làm sai, mình chặn thấy người đó mình nói, nhưng mình không có đặt đó. Diệu Trung Diệu làm sai thì mình nói Diệu Tịnh, mình nói, đó là thị phi. Tại sao? Vì mình biết chắc là mình nói không có đủ bằng chứng, mình không có đủ chứng cớ để mình buộc tội người đó. Thành ra mình lợi mình dùng cái người thứ ba để mình mắng tiếng ra, thì cái đó kêu là nói lỗi thị phi của tiếng chúng, tức là chưa có đúng và sai. Thị là đúng, phải không? Phi là sai, mà mình rơi vào cái điểm chưa biết đúng hay là sai. Cô hiểu thầy nói không? Thành ra từ nay quý vị, cái bà này làm sai, cô Diệu Thanh, cô Viên Thanh là kêu thẳng bà nói. Bữa đó bà vô đây, tôi thấy bà bóc lũng, bà ăn gì của sừng tọ đó, thì nó thẳng. Còn bữa đó kêu nè, nãy tao thấy hình như cái bà Diệu Thanh bà xuống bà bóc ăn, sao bà không nói bà đi, tao thấy không biết có chắc không, thấy không? Cái đó là chết á, có không quý vị? Thành ra đó, mình nói lỗi là mình lỡ mình xin lỗi người đó, mình có thể nói thẳng với người đó, mình kêu riêng ra, mình nói là bữa đó tôi thấy chị làm vậy không có đúng đó, thấy không? Chị tự nhiên thầy chưa ăn chúng ăn mà chị nghe thầy giảng pháp lúc này là con chó ăn được, bà đốt trước không được, làm nói như vậy mà không phải như vậy nha. Để rồi đó, vài bữa thầy dạy như vậy á, quý vị lên chùa khác á, hòa thượng nghe hòa thượng chứ ăn tụi con bốc lên ăn thì chửi thầy đó. Nghĩa là mình phải biết chuyện, biết như vậy thôi. Chứ để rồi vô tình nó mai mốt làm đệ tử của thầy nghênh ngang vô mấy đồ mà tưởng mình bất xử. Hỏi sao con chó ăn còn được mà phần không la. Cái đó là chết thầy đó nha, hỏi ai dạy nó tụi con không la dạy. Không dặn là vài bữa nó dự quán như thế làm liền à. Bữa vô chùa Cổ Lâm hòa thượng nguyên ai kêu ăn nhau lên bốc ăn rồi. Không, bởi vậy Phật nói là ta không nói lời nào, tức là dạy để mà mở mang trí huệ mà hiểu. Tức là cái hoàn cảnh có những người đang đói mình cho người ta ăn đi. Bây giờ Phật tử họ đang đói gần chết, bắt họ lên nghe pháp đi, cho họ ăn trước đi, đúng không? Họ ăn xong rồi đó, có phải có Đức Phật có những lúc tự nhiên có một cái tên mà nông dân nó đi cày ruộng về, thì ngài ăn, để vô nghe pháp đi, nghe pháp rồi nó không lấy đồ cho nó ăn. Ăn xong rồi thì ngay đó nó ăn xong nó lên nó nghe pháp, thì khi no là nghe pháp sao quý vị? Có thật mới dịch được đạo, và khi nghe xong thì không chứng quả tu đà hoàng. Phật nói giờ cái bữa cơm đó đó mà ông no ông chứng quả, còn nếu mà ông đói vô ngồi cứ nghĩ trong ông thầy ông Phật nói lâu quá, ông thầy nói lâu quá, thấy không? Bữa nay mà đói thầy nói lâu quá thôi, là cái như vậy là cứ nghĩ tới món ăn không à, có không? Thì như vậy đó là chúng ta phải uyển chuyển à, như vậy hiểu đạo rồi. Bởi vì Đức Phật nói ngài không có nói 49 năm, ngài không nói gì. Nếu mà căn cứ trên Địa Tạng cũng sai à, mà căn cứ trên Di Đà thì cũng sai, căn cứ trên mà phải là tùy thuận chúng sanh, đúng thuốc cho bệnh, thấy không à, là đau nhức đầu thì đứng như đầu, mà đo tử thì thuốc đo tử. Thành ra chúng ta từ nay được quyền chỉ lỗi, nhưng mà chỉ lỗi với cái tâm gì quý vị? Thiện ý hay là ác ý? Cái quan trọng á là một cái câu nói, mà với tâm thiện là khác. Kiều là ê nãy tôi với bồ bạn nha, nãy bồ làm gì không có được nha à, sư phụ mình dạy đó, ăn á là nói như vậy, nói cái cảnh Phật hồi xưa là con chó nó đang đói, mà tôi thấy bà đâu có đói giống chó đâu. Bà kia nói bồ thì gai liền. Bà dự định tôi thấy bà mập quá. Mình phải ốm đói thiệt, phải không? Chứ mình đang mập, mình dư có lấy tơ đâu, mình vô ăn trước là không có được, phải không? Con chó nó đang ốm đói, mình đâu có ốm đói, mình dư mỡ, dư đường, dư đủ thứ hết, phải không? Cái gì nó phải đúng, có trí huệ. Bởi vậy tôi thấy rõ là một cái người mà cái chùa mà tu huệ đó khác cái chùa tu phước. Cái chùa tu phước á thì sao? Họ chuyên môn tu phước là họ tụng pháp hoa. Ok, quý vị tin đi, tụng pháp hoa là có phước. Cũng nhiều rõ ràng á, Diệu Trung tụng mới hai tuần, bây giờ Phật tử có phước lợi lên đông này. Bữa nay dưới là có nấu đồ ăn ngon ăn rồi, con cũng có phước cái thầy. Hả? Con cũng có phước cái đó. Tự nhiên thằng trai con á, mẹ đi về Việt Nam con cho đó thấy chưa? Thằng cái nhỏ gái đó mẹ đi Alaska đi Tàu đây là sướng ha. Đó, đó. Thấy chưa? Quý vị muốn có phước á, tôi cho tôi phước đó, tụng cái pháp hoa đi, chút nữa tụng có phước lắm, thấy không? Nhưng mà có phước là sao? Chùa sẽ đẹp, Phật sẽ to, đúng không quý vị? Rồi lan chép sẽ ngon lành, cái chùa đó dùn vô là mấy triệu đô la, phải không? Nhưng mà rồi sao? Phước hết không quý vị? Hả? Bắt đầu mà giàu sang rồi đó, bắt đầu có chuyện nè. Tôi nói quý vị nghe, khi quý vị mới qua Mỹ nghèo á, con cháu thế nào nó cũng không có danh. Mà quý vị thử quý vị giàu lên rồi bắt đầu con cháu nó danh trị ra coi. À, giữ ai? Tài sản là để cho ai? Quý vị có thấy rõ những cái sóng gió của hệ thống tổng viên không? Hả? Khi những cái làng Di Đà nó còn là rừng rú, nghĩa là khỉ ho gò cái, thì không có một cái gì phiền não, mà bắt đầu nó thành thẩm rồi là có chuyện, quý vị thấy không? Hả? Thì như vậy tu phước là cái quả nó đi theo đó quý vị, đúng không? Hả? Quý vị thử quý vị nghèo á, hồi quý vị Việt Nam quý vị đi qua lớp HO á, xách cái túi không có gì hết á, Rồi quý vị qua nó nói, ôi chị sao, chị bây giờ chị anh chị mới qua đây hồi những chín mấy đó, 90, 91 H012 rồi, chú bắt đường qua đây hồi chín mấy, 95 là cũng đi trễ đó. Bạn bè nó hỏi sao mày đường, tao về tao hồi đó tao lỡ, tao ra tù, tao bị thương, tao ra tù sớm, giờ tao không được hưởng mày sao đó, tao hơn hàng vàng chút nè. Thường thường mới qua đó thì bạn bè hỏi, cái bắt đầu cái bắt đường ở thời gian cái con cái học ra tài rồi, rồi bắt đầu cái lâu lâu gửi cho ông bạn 100, 200 thấy không, bắt đầu ở đây là có phước rồi, bắt đường có phước thì bắt đầu là tưởng là xin tiếp nè, thấy không, nó xin tiếp. Còn mình mới qua nó bay ba năm đầu không đứa nào xin, nó hỏi tại sao mày thấy tao qua đây bây giờ nó cho nó có nhiêu, phải đi làm rồi con thì bỏ báo, tao phải bỏ báo rồi, vợ chồng có đi liên ấp cực khổ lắm ha. Nhưng mà bắt đầu ơi, ở được 5-10 năm rồi bắt đầu về gia đi đóng cái là con cái tùm rung là ra hết, là dẫn con về cưới vợ ha, đủ thứ chuyện mình nó hết, là bắt đầu là cái gì thấy phiền não tha, cái phước nó lấy là cái quả nó đi. Thành cái chùa tu phước á, thấy nó vậy chứ chưa chắc bằng cái chùa tu huệ. Cái chùa tu huệ đó là cái chùa đi rất là lớn, rộng lớn mà nó thoải mái. Thành ra đó ở đây á, là bây giờ cái chùa này có mang tiếng là cái chùa nghèo này. Ngày hôm qua có ông bà mới gọi bà gọi phone là bà nói mà cúng bông hoa đó, cúng bông một đó này, hỏi ai tự nhiên gọi lại, nó nói mới gọi điện thoại vô, chắc là cái người này cũng là cái người lạ sao nè, A Di Đà Phật cho gặp thượng thọ thông lai cho nó, tôi đây con qua con có cúng mới bông cho chùa nghèo, thấy cái chùa nghèo nào cái chùa mà nghèo nghèo á, cái chùa mà nghèo nghèo ở Gan Thành á. Ủa vậy bà cúng hả? Dạ không có nghe, tại vì con nghe băng, con nghe nói chùa ở đây người ta đồn đây có cái chùa nghèo, chùa tôi là chùa nghèo thiệt, chùa nghèo thiệt, thấy không, bé ăn trộm vô không lấy được cái gì hết thiệt, chùa mình bây giờ kêu là chùa nghèo. Thành ra nhưng mà chùa nghèo vậy chứ mà không sao, mà chúng ta tu huệ thôi. Thành ra đừng có ham chùa giàu khổ lắm. Mà đối với thầy đó, cái niềm vui của pháp hỷ đó là mình phải hiểu, thấy không. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ai mà tu rồi đó mà áp dụng cái câu là, có phải chúng ta lâu nay đi tu chúng ta đều muốn là giải thoát luân hồi sanh tử không? Nhưng mà thật ra đó, sanh là gì? Sanh là mặc áo, tử là cởi áo thôi. Mà chúng ta ngộ được cái Phật ba thiên ức quá thân rồi, chúng ta có ba thân rồi, chúng ta sợ gì cái nhân quả nữa hả? Hả? Chúng ta sợ là tại vì chúng ta sợ cái cảnh phiền não con dâu, sợ cái cảnh thành rể, sợ cảnh làm dâu, sợ mẹ chồng, sợ cảnh là chúng ta bị phiền não. Nhưng mà giờ chúng ta đã biến quá thân rồi, Đức Phật Thích Ca ngài đã biến vô lượng kiếp mình để ngài vô đây, ngài để ngài quá độ chúng sanh, phải không quý vị? Thì chúng ta chuyển được cái đó là chúng ta làm gì mà sợ nữa hả? Quý vị thấy có cái gì sợ nữa không? Thấy rõ chưa? Thì từ chỗ đó chúng ta chuyển ngay cái tâm gốc chúng ta là chúng ta không có sợ gì nữa. Thành ra cái đầu tiên mà ông thầy tu hồi đó là dạy thầy kỹ tới lúc nào còn nhớ nhà sanh tử là chính nha, ráng tu hành, gặp người ta không chào nữa, ráng niệm Phật, riết rồi trở thành là một cái người bây giờ là bị một cái bệnh là chỉ sợ cái sanh tử. Nhưng mà thật ra Đức Phật nói mình sanh đâu phải là có hoài mà tử đâu phải là chết, hả? Có sanh là có tử, mà muốn được tái sanh phải sao, phải có cái tử. Bây giờ mình hiểu không? Cái sanh tử là cái chuyện đương nhiên, hết xương là tới hạ, hết hạ nó tu tới đông, đúng không quý vị? Thành như vậy mình không, mình sợ là tại cái cảnh đời vợ con nó làm khổ quá. Nhưng mà tại khổ là sao? Chính mấy ông thầy đầu độc là con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo hả? Bây giờ tôi giảng là ba con đứa kia nó vô nói khổ quá thầy ơi, con bây giờ đó con đẻ ra đứa nhỏ mà con làm cực quá, thì vừa rồi thầy nói là chìa khóa hạnh phúc của con là con lại vô tình con đưa cho ông trả, rồi bây giờ con lấy chìa khóa lại mà con lấy luôn chìa khóa đứa con, nó lấy sao cái nhỏ bao nhiêu, nó nói cái nhỏ này thì thầy biết không, đẻ là 8 tháng rồi mà giờ nó khổ lắm, suốt ngày nó cái đồ ẩm này kia, tôi nói ê nó mà lâu đâu con, nó mà được 5 tuổi rồi con rời nó không cho rời đâu, đúng không quý vị hả? Thời gian mà nó nhỏ nè, nó cưng kêu nè, nó còn đeo vú mẹ đó, cái đó hạnh phúc nhất. Bây giờ cỡ con nhiều quá, nó ở biển 5 tuổi ra đâu chịu ngủ chung có không nó. Ủa nó, vậy hả thầy? Tôi nói thì bây giờ con quý đi, mấy cái bà già bây giờ cháu nội cháu ngoại là nó lớn là nó không thèm ẩm nữa, đúng không quý vị? Thì như vậy cái là tôi nói con biết quá thân thầy giảng bởi bài pháp cái ngày sáng này gọi là nó vừa con hiểu rồi, con thấy con thương con quá, và tự nhiên con thấy con thương ông chồng con quá, rồi tự nhiên đó, lâu nay con biết không, con ăn chay đó, con cho chả ăn tội nghiệp, con chả nấu đồ là không, là con xuống con nấu cái chả quản hồn với mà thường thường mà con ngọt chả là có chuyện gì chả rung, chả đi làm như vậy mà chả đến thứ bảy này chả thấy tự nhiên á, con dậy sớm con nấu cho một nồi con làm cho chả đến Tết rồi gà pla rồi để đi cà phê. Cái ổng không dám uống mà ổng ở trong phòng xuất hiện hoài cái hỏi sao vậy, ông nói là tôi thấy mỗi một lần vậy là bà mất môi cái gì, chắc có thư Việt Nam gửi qua không. Ông cha ông hỏi điều tra với đứa con có thư Việt Nam gửi qua, có giấy gửi tiền gửi về, bà gửi tiền lẻ báo gì không, mày má mày làm kiểu này phải không. Cái bà nói không, em giác ngộ, thầy Thông Lai nói là lâu nay đó em coi anh là nợ nần, nhưng mà thầy Thông Lai giảng cho em mà qua tôi giảng là tôi nói là coi chồng á, vợ nần cái gì hả, nói quan gia gì, ai trả tiền nhà cho cô cũng là chồng cô hả, mà cô bây giờ hư cái xe cô kêu ai đây cũng là chồng cô hả, cô kêu Phật cũng có đâu hả, kêu ông cũng có chứ không chồng, thì cái đó là Bồ Tát á, thì cô nghĩ như vậy đó, thì cô chuyển tâm dùm đi, thì cô chuyển tâm cô thương ông, tự nhiên cô thương lại. Và lúc đó đó thằng chồng nó mới dám ra nó ăn, rồi nó ngồi nó nói là con thiệt là con lo nhà con vợ con, mà nó tự động lâu nay nó để cho con á, nó được ăn cho nội lấy cái mì ăn thì con yên thân, mà nó nấu mâm cao cổ đầy là con biết có chuyện rồi đó, nó sắp hành tội con gì đó. Giống như trước khi xử tử đó cho ăn mâm ăn cái cô bữa cơm ăn huệ không có cái gì, thấy rõ ràng không. Thành ra cô chuyển tâm cái cổ nó, bây giờ con không thấy cái cảnh mà đứa con nó hành nữa. Tôi nói trời ơi, được con á nó đeo á là hạnh phúc, khi mà nó lớn lên nó không còn đeo tụi con nữa đâu, tìm được cái giây phút nó không có được, tụi con đồng ý không hả. Tụi con thấy đứa con coi giờ nó con nó đâu thích nữa à, cha mẹ không còn quyến rũ nó nữa, chìa khóa hạnh phúc nó giờ vô máy game và text message là bạn bè. Thành ra thầy chuyển cái cho nó nói bây giờ tự nhiên á, lần đầu tiên con thấy thằng con nó khóc mà con vẫn vui, thì nó ở tại vì nó ở với mình không bao lâu nữa, nó tuổi rồi, tới 2 tuổi 3 tuổi bắt đầu nó biết đi rồi á, là nó không có đòi nữa. Còn ông xã con á, lâu nay con coi chả là quan gia nghiệp trước mà thầy dạy con không phải quan gia nghiệp trước. Thành ra tôi nói là con thấy rõ mình chuyển cái tâm này, mình chuyển cái tâm thì đâu còn nữa, mình biến cái phiền não thành bồ đề, như vậy thôi à, lật qua lật lại thôi à. Hay lật về thấy khổ mà lật ra cái là thấy hạnh phúc rồi à. Dù mình dứt sạch chứng liền pháp thân, với ngài Anan ngài nói là khi hiểu được rồi đó, là ngài nói ngài pháp gì à, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Còn thầy nói nè, không cần nghĩa là phải cách 10 bước của Phật mà con đi đã tới cách Đức Phật A Di Đà rất là gần, thấy không. Thành từ nay chúng con tụng kinh Di Đà, cái bộ kinh này nó hay dễ sợ lắm, mà mình không có thấy được cái quyền nghĩa của họ, phải không. Thành ra từ nay đó, vô ở nhà tiếng con dâu cằn nhằn, tiếng thằng cháu nội khóc cũng là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay lắm, tiếng pháp hết, phải không. Tiếng pháp gì, nó thử mình có nhẫn nhục không, làm cho mình trở thành Bồ Tát lục độ ba la mật. Có phải là ngày Đề Bà Đạt Đa, ngày quỷ Phật mà Phật nói nhờ ổng mà tao mới thể hoàn thành được cái lục độ ba la mật. Muốn tiến lên cái vị Bồ Tát là phải sao, phải có nhẫn nhục không quý vị hả. Phải nhẫn nhục tinh tấn hả, bố thí trì giới, nghĩa là trí huệ ba la mật. Thành ra mình phải nhờ có những cái nghịch cảnh. Thành ra thật ra những cái chuyện mà nó xảy ra cho thầy đó, mà khi mà thầy bị một cái cuộc race khủng hoảng vừa rồi đó, thầy vui lắm, thầy ngồi thì vui. Tại vì sao, mỗi một cái đường tu của mình á, nó phải đều có ma chứa. Thí dụ khi mà mình mới làm thành, mình mà thành thật cái chùa thôi, đầu tiên thầy về thầy lập cái chùa ở đường Adam đó, thì ma chứa nó nhẹ nhẹ, phải không, phải không, thấy rõ chưa. Rồi tới về đây á thì ma chứa nó nặng hơn chút, để đấu về đấu tranh giành tờ 11. Rồi khi mà nó có cái làng thì ma chứa nó lớn hơn, thì thấy rõ không. Nhưng mà mỗi một cái đó, một là mình thua, hai là mình thắng, để mình lên một cái level cao hơn. Thành ra trong một cái cuộc khủng hoảng á, nó đều đem lại cái lợi ích cho cái hệ thống mình, chứ không phải là sai lầm, quý vị thấy rõ lắm. Thành ra từ nay thầy không có buồn, quý vị thấy không, cái thái độ của thầy ngồi thầy cười không à, thầy vui vẻ, thầy không có gì giận hết, quý vị thấy rõ. Coi phim không nói vậy, coi những người này chưa coi, coi tôi mà tôi cái kiểu hồi xưa là tôi nổi sân dữ lắm. Tại rất may là tôi tìm được cái này cách đây cái là mấy tháng rồi, thầy tôi mới ngồi tôi dùng, tôi nói thiên bớt quá thân mà tại sao mình lại là ở địa ngục vậy, phải không. Thành ra từ đó mình mới là tâm chánh định như bất động đó, ở phần ba thân nhân thế khó tìm, trong ngàn quân kiếp đảo điên vô minh dứt sạch chính liền pháp thân. Mà vì cái hình ảnh của thầy đó là trở thành ra là mỉm cười trước những cái bắt phong á, thành ra là thầy mới được Phật tử thương, đúng không quý vị. Còn nếu mà nó bắt pháp mình bắt đạo pháp là mình tiêu liền, đúng không quý vị. Từ nay quý vị thấy rõ, sư phụ sẽ giảng pháp kiểu này. Từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng, mà một ngày tôi nhẹ nhàng nữa, thương cho roi cho vọt, mà ghét cho ngọt cho bùi, phải không. Cái câu đó tôi nói thấm thía đó quý vị. Ông bà mình hồi xưa mình nói mình không hiểu, nhưng mà khi mình hiểu câu đó mới rất là hay. Bây giờ đồng ý không à. Thật ra đó, má mình hồi xưa đó, à, hòa thượng tôi vậy mà khi mà ông chửi mình đó, mình tưởng ông ghét, mà thật ra mà lúc ông nói ngọt như đường là quả hồn rồi đó. Nhà má mình là khi nào mà giận tới cái mức mà hết giận được họ vọt không quý vị. Quý vị sợ những người mà quýnh họ quýnh nóng là quýnh nguội. Quýnh nguội mới đọc có nhiều bà một tuần lễ sao vẫn còn quýnh có không? Trời đất ơi, có nhiều bà đó. Bà nói thầy, tôi thấy tự nó nhỏ nó hỗn hào, bà cũng bà cười cười không à. Sau cùng là cái nó nói thầy ơi, má còn một tuần lễ bà quýnh, bà còn quýnh đó. có nhiều quýnh ngụy mình ớn cái đó lắm. Trời ơi, rồi nó ngồi khẽ rồi là kể lại coi như một tuần lễ, coi như cộng sổ quýnh lần luôn. Đó cái lộ quýnh ngụy mới là ớn, còn quýnh quýnh nóng không có sao, quýnh nóng ào ào cái hết à, quýnh ngụy mới là. Nhưng mà từ nay đó hai ngộ pháp lâu nay đó là thầy thị hiện cái ông le lưỡi. Kỳ này bắt đầu từ nay quý vị sẽ thấy thầy giảng pháp là thầy hiện cái ông hiền đó. Nói nhỏ nhẹ phân tích đạo lý, quý vị sẽ không thấy thầy nói một cái gì bóc lò ai nữa hết, mà nói nhẹ nhàng lắm. À, toàn là bây giờ cái kia thầy đã xác định ID của thầy xong rồi, ID của thầy đã xong rồi, thành ra là thầy từ nay là thầy rất là nhẹ nhàng, nghĩa là thầy nói pháp nói kinh nhẹ nhàng và không có những cái gì để làm phiền Phật tử nữa hết á. Mà từ nay là chúng ta vô chùa là chúng ta trở thành là quá ba thân hết rồi, quá thân hết rồi. À, quá thân rồi. Thầy từ trước thầy bảo thầy lên pháp tòa thì giảng mà thầy có cái sự la đầy của Phật tử thì cũng không sao, vì Phật tử đâu có bao giờ mà đáp mà truyền hàng gì đâu. Thế nhưng mà có một điều là chúng con nhiều khi chúng con tụng mà chúng con không hiểu, chúng con đọc kinh mà chúng con không hiểu, nên bây giờ thầy phát hiện ra chúng con. Bài pháp này đó quý vị bằng tụng 10 năm kinh Di Đà đó, tôi nói cho quý vị đó, thấy không? Thành ra thì nay quý vị trân trọng, mình không có phải là đạo Phật là phải là lạc thú trong hiện tại, chứ không phải cái gì cái chờ chết cái chuyện đó nó xa vời lắm. Mà mình chuyển ngay cái tâm này, chuyển một cái là lời ngài Anan này, chuyển một cái bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Thì bữa nay mình bất lực tăng kỳ, không cần 10 bốn tôi Phật là tôi đã đứng ngay cái hàng vị Bồ Tát. Quý vị chưa thành Phật được, nhưng mà quý vị ở hàng Bồ Tát này, nhất sanh bổ xứ, phải không? À, một đời thượng thiện nhân câu hội. Mà nếu quý vị thương thầy đó, quý vị áp dụng bài pháp này từ nay, làng ở Di Đà tầng viên 1 và tất cả hệ thống tầng viên của thầy, nhất là tổ đình này, sẽ trở thành những bậc thượng thiện nhân câu hội, chứ không còn tiểu nhân câu hội nữa. Đồng ý không quý vị? Rồi, 1:30 rồi. Bây giờ tôi rất là vui vẻ, mà tôi rất thoải mái khi thấy bài pháp này đã đem lại cái pháp hỷ cho đệ tử tôi. Tôi nhìn trên những khuôn mặt, tôi nhìn trên những nụ cười, tôi thấy rằng cái bài pháp này nó đã đem lại cho đệ tử tôi tại cái tổ đình này là một cái niềm là an lạc, pháp hỷ, và bảo đảm ngay giờ trong này tâm họ sẽ không ganh tị, tâm họ không tật đố, và họ sẽ không ganh ghét, mà họ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, nghĩa là thương nhau, nghĩa là giống như là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó là tôi rất là thỏa mãn, là tất cả những cái gì mà mình ra hoằng pháp là mục đích mình cho đệ tử mình khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà chính bữa nay tụi con mới xứng đáng là đang tụng kinh Pháp Hoa, chính bữa nay tụi con xứng đáng là những cái hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tôi chúng ta hồi hướng nha, gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử để mà nghe pháp hôm nay. Cái đề tài bữa nay là tu tịnh độ. Tu tịnh độ là chúng ta phải có ba thần, biến hóa thần. Bữa nay đề tài là biến hóa thần. Đề tài là biến hóa thần, nhớ nha. Biến hóa thần, chúng ta mà nhớ cái chữ là biến hóa thần thì chúng ta không có gì để làm khổ. Mày bắt tao vô tù thì tao biến thành thằng tù, mày bắt tao vô chùa biến thành ông tăng, mày biến tao về nhà thì tao biến thành Bồ Tát Quan Âm, không có cái gì làm tao khổ được nữa hết. Thành ra từ nay đó là cái bài pháp này là cái bài pháp tụi con đã tiến được gần tới cái địa vị của bước luôn qua A La Hán luôn. A La Hán là chỉ là Phật vừa nhập diệt xong là xứng nhau mà đua nhau nhập niết bàn, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Không có hồi tâm Bồ Tát. Mà vì sợ cái cõi này ai cũng muốn hưởng lạc về cõi kia, thì quý vị như vậy là vô tình một cái người mà đi vượt khỏi Việt Nam rồi, đi qua đây rồi là lo mà ở đây mà lo cất nhà cất cửa rồi hưởng thụ rồi bỏ bê bà con ở Việt Nam, đâu bằng một cái người qua đây, nghĩa là không lấy bằng kỹ sư hả? Tại vì nó đi làm ở báo mà, phải không? Mình đi rửa chén nhà hàng để rồi chạy luật sư chạy tiền để bảo lãnh cha mẹ qua, thì quý vị muốn loại nào? Muốn cái loại đi qua đây rồi một đi không trở lại nữa, hay là cái loại mà đi rồi phải đáng nè, cái loại mà nó qua đây á, nó không bao giờ nó gửi một đồng về Việt Nam, nó không gửi cha mẹ thì nó dành tiền nó vô học đại học, nó ra bác sĩ kỹ sư, nó ở nhà cao cửa rộng rồi nó xa lánh cộng đồng Việt Nam, nó trở thành ông này bà nọ, rồi nó đi một đời nó mai một, nó không nhớ gì cái cội nguồn dân tộc. Còn một cái loại qua đây, ôi tôi không làm kỹ sư bác sĩ đâu, học tốt tiền lắm, tôi đi bỏ báo rửa chén nhà hàng rồi tôi đi làm nail, làm tóc, tôi kiếm tiền. Nhưng mà tôi gửi về lo mẹ, lo cha, rồi từ từ tìm đường đưa cho cha mẹ cùng về cái qua Hoa Kỳ này hết. Thì cái loại nào? Loại đó là loại quý vị đó. Từ nay không có sợ gì hết. Mà chúng ta phải vì chúng sanh, lấy cái hạnh phúc của chúng sanh. Chúng ta ở cõi này vì cái nguyện, chứ không phải vì cái nghiệp. Mà quý vị về cái nguyện rồi đó, thì quý vị nhớ là gì? Hả? Quý vị nhớ, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Có phải không? Chúng ta nói hoài hả? Nhưng mà chúng ta đâu có độ ai. Bây giờ bữa nay chúng ta biến qua thiên, qua ức, qua thân. Chúng sanh vô biên thì mình có vô biên thân để mà chúng ta độ. Bây giờ đầu tiên là độ cho cha, mẹ, anh, em, rồi các cả bà bạn đạo, phải không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mà muốn nguyện đoạn thì phải biến qua thân mới đoạn được hả? Pháp môn vô lượng thề nguyện học và Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Cái bài pháp này là cốt tỷ của Kinh A-di-đà. Và chúng ta, người tu tịnh độ, phải có đề chữ là phải biết biến hóa thành. Thấy không? Biến hóa thành thì người đó sẽ hạnh phúc. Con đó, con về Việt Nam, tụi con phải biến hóa thành, tụi con mới sống được với cái cảnh đó. Đúng không con? Mình làm cực khổ gần chết bên đây, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Phải không? Nhưng mà rồi đó, mình phải biến hóa thành, mình mới làm Bồ Tát đó. Thế tụi con làm Bồ Tát Quan Âm đó, chịu được những cảnh đó. Phải không? Thì đó là mình biết cái địa ngục thành là thiên đường liền. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử. Từ sau tôi còn một bài pháp cũng rất là quan trọng mà tôi sẽ giảng nhỏ nhẹ, từ đây tôi sẽ luyện lại, hôm nay tôi giữ rồi. Thấy không? Bây giờ tôi nói quý vị nè, có phải chúng ta là những người sân khấu không? Những người sân khấu có khi thì đóng vai độc, có khi đóng vai hiền, có khi đóng vai mẹ chồng, có khi đóng vai vua, có khi đóng lĩnh có quý vị. Nhưng mà bản chất chúng ta vẫn là chúng ta thôi. Phải không quý vị? Hiểu rõ chưa? À, đã vai chuồng trên sân khấu mà thôi. Thì thầy không lai lâu nay quen đóng vai cách độc rồi, bây giờ phải đóng vai cách hiền. Từ từ sẽ hiền nữa. Yeah. Mà quý vị thích kiểu giảng của thầy như vậy không, hiền không? Yeah. Rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Cái đề tài bữa nay con gắn kết tới bộ là thiên bá ức quán thân. Rồi, quý vị chuẩn bị xuống để mà thọ trai. Dạ, bữa nay thầy cũng rất là vui đem được phát hiện cho các Phật tử. Dạ.